Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ học vô cái phần có lẽ hơi lạ đối với đại chúng ở nơi đây, đó là thiền nông độ liên hệ đến tứ niệm xứ, hay là nói ngược lại là tứ niệm xứ liên hệ đến thiền nông độ. Tôi thấy trong cái tập của tôi thì vào năm 2010, vào tháng Giêng, cái chương trình học tứ niệm xứ liên hệ đến thiền nông độ nó đã xảy ra ở Lộc Nguyễn. Và thế rồi học xong được thiền tứ niệm xứ, đến cái phần cuối là đi vô thiền nông độ thì các thầy cô nữa đó là không có cái yêu cầu học tiếp. Thế rồi cái chương trình nó bị dừng ngang nửa chừng. Và rồi mình cũng rất là khó chịu về cái chuyện là cái gì mà nó không xong là mình rất là khó chịu. Cho nên hôm nay chúng ta lại làm một công việc kế tiếp, tức là làm cái phần thứ hai của chương trình thiền tứ niệm xứ liên hệ đến nông độ. Tất nhiên là ở nơi đây, nếu các Phật tử đã từng nghe những cái CD mà mình dạy thiền tứ niệm xứ ở Lộc Uyển, thì các vị biết rằng là lúc mình dạy thiền tứ niệm xứ thì đã có cái sự liên hệ đến thiền nông độ trong từng bài rồi, chứ không phải là từng phần. Ví dụ như niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Và chừng như buổi học nào cũng có làm một cái công việc, đó là đối chiếu, quy chiếu về thiền nông độ để cho đại chúng nơi đó họ nắm được hai phần. Thế rồi nó vẫn chưa xong, cho nên hôm nay chúng ta lại bắt đầu làm thử lại thì coi nó có xong hay không, hay là nó cũng bị trục trặc nữa chừng rồi nghỉ nữa thì tôi không biết. Nhưng mà mình hy vọng rằng mình đi vô rất là thông thả để cho các vị có thể nắm lấy thiền tứ niệm xứ. Rồi các vị thấy cái sự liên hệ giữa tứ niệm xứ và nông độ. Tất nhiên có đôi điều mình xin ghi nơi đây để cho các vị lưu ý thôi. Chúng ta sẽ đi vô cái phần này. Và mong rằng ở nơi đây các Phật tử có điều kiện thì các vị nên nghe lại thiền tứ niệm xứ. Và tôi nghĩ rằng trong những buổi học về kinh Di Ma Cật ở nơi đây qua 4 năm thì cũng có những phần tôi đã trình bày về thiền tập rất là căn bản, nhưng mà nó không có chuyên biệt lắm bằng những cái buổi học ở Lộc Uyển. Tại vì nơi đó thì tôi chuyên biệt khai triển về thiền tứ niệm xứ thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai cũng xin thưa là đúng ra thì cái lĩnh vực thiền tứ niệm xứ dành cho các sư của Phật giáo Nam truyền thì đúng hơn. Tại vì trong cái hệ Bắc truyền, như người Việt chúng ta đa phần đều xuất gia hay là đều học đạo thông qua văn học Phật giáo Hán Tạng. Và văn học Phật giáo Hán Tạng thì họ có cái nhìn vô cùng kỳ thị đối với truyền thống thiền tứ niệm xứ. Họ nói đó là thiền tiểu thừa, cho nên ít có vị thầy nào khai thác thiền tứ niệm xứ. Và bản thân tôi thì khi tu từ hồi bé, lúc học hành cho tới lúc tu tập, thì thưa các vị, tôi cũng chưa hề tham khảo thiền tứ niệm xứ và cũng chưa hề thử hành trì ấy vậy. Nhưng mà dần dần khi mà mình tu tập và có dịp đọc vào thiền thoại của thiền nông độ thì mình thấy một điều là chừng như mọi pháp hành trì của truyền thống Trung Hoa họ tự hào là siêu Phật Việt Tổ vân vân, tức là hơn cả Phật, hơn cả Tổ. Đó là phương pháp đốn ngộ khỏi tu, hay là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Nó cũng không vượt ra ngoài thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn nó dạy trong quá khứ. Thế rồi mình mới bắt đầu đọc lại những văn bản của Kinh A Hàm và khai triển những cái phần nó vô cùng căn bản để cống hiến cho một số các thầy cô họ tu tập. Nó có nhiều nguyên nhân ở đây mà mình xin thưa một đôi nét thôi. Sở dĩ chúng ta coi rất là nhẹ truyền thống kinh điển của Đức Thế Tôn dạy là do vì văn hóa Việt Nam chúng ta ảnh hưởng rất là nặng văn hóa Hán Tạng của Trung Hoa. Và cứ Trung Hoa bài như thế nào ta bắt chước như thế ấy. Kinh văn Đại Thừa, tức là kinh văn Hán Tạng, nói làm sao thì chúng ta đều tin răm rắp như vậy. Chúng ta lại quỷ phá cái nền tảng thực tập vô cùng căn bản của Đức Thế Tôn ngày xưa chế định, và thậm chí đưa cái tình trạng Phật học cho tới hôm nay nó rất là lâm nguy, không có xây dựng được nền tảng vững chắc để hành trì. Chúng ta hiểu lý thì nó rất là giỏi, nhưng mà cái công phu hành trì từng bước của truyền thống thiền tứ niệm xứ từ Đức Thế Tôn dạy thì chúng ta không có củng cố vững chắc. Do vậy cho nên cái tình trạng Phật giáo Đại Thừa, thưa các vị, dường như nó rất là, nó phát triển, nó không có một cái nền tảng vững giống như là Phật giáo Nam truyền của các quốc gia như là Miến Điện, như Thái Lan, như Tích Lan, v.v. Nó làm cho mình lắc lư trên ngọn cây cao thôi. Do vậy cho nên mình có cái dụng ý là mang kinh điển gốc gác từ tự văn học Bali hay là văn học Sanskrit được dịch ra trong bốn bộ A Hàm, xây dựng lại cái nền tảng. Và cái điều này, thưa các vị, nó cũng cứu giúp được cái tình trạng chúng ta nô lệ văn hóa Trung Hoa. Mình cứ một bề cái chi cũng lệ thuộc hẳn vào cái truyền thống văn học của Trung Hoa. Thế thì mình vô tình, mình làm cho văn hóa của mình nó bị đồng hóa hồi nào không hay. Và khi người ta nô lệ văn hóa thì cái điều tiếp theo đó là nô lệ quốc gia, nô lệ dân tộc, nó không xa là mấy. Mất văn hóa là mất nước. Ông cha chúng ta vào thời đại Lý Trần, thưa các vị, họ rất là thông minh. Họ xác định được biên cương quốc thổ Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, và thậm chí là họ đã sáng tạo ra cái nguồn chữ non để cách biệt với văn hóa Trung Hoa. Do vậy cho nên họ giữ gìn được quê hương đất tổ cho tới năm nay là nhiều ngàn năm đi qua. Thế rồi chúng ta lại vô tình một bề hướng về văn hóa Thiên Triều ngưỡng vọng. Mà cái thế giới trí thức ngày xưa, thưa các vị, đa phần sinh ra từ cái truyền thống Già Lam Tự Viện. Họ ý thức được điều này rất là rõ ràng, cho nên họ đã đóng góp được cái công trình rất lớn đối với quê hương, đó là sáng tạo ra một cái dòng văn hóa nó có cái sắc thái đặc thù của Việt Nam, như sáng tác ra chữ Nôm. Điều đó nó cũng chảy ra từ những Già Lam Tự Viện. Rồi các vị đế vương hay là các vị tài tướng ngày xưa có thể kháng nguyên Mông, giữ gìn được nền độc lập cho đất nước, đa phần là những vị thiền sư thấm nhuần cái tinh thần yêu nước là một, biết vạch đôi biên cương quốc thổ để chủ trì cho cái nền văn hóa độc lập của đất nước là hai. Do vậy cho nên mới làm cho dân tộc phú cường. Thế rồi cái thời đại của chúng ta, những người tu, thưa các vị, đúng ra là những người dẫn đạo về tinh thần văn hóa, thế mà chúng ta là một bề nô lệ văn hóa Trung Hoa. Cái gì cũng bê nguyên mãn Tàu để hành xử cả, từ ăn mặc, lễ phục, kinh điển, tư tưởng và pháp tu thiền tập vân vân, thưa các vị, đều bắt chước y Trung Hoa. Trung Hoa làm sao thì chúng ta làm vậy. Và các vị nhìn coi là các Già Lam chúng ta đều bắt chước như thế cả. Nào là hia, nào là mũ miệng, nào là pháp khí của Già Lam. Rồi cái sinh hoạt gần đây nhất như là sinh hoạt Phật thất, thưa các vị, cũng là cái luồng chảy từ Phật giáo Trung Hoa chảy sang và chúng ta bê nguyên mãn. Do vậy cho nên, thưa các vị, mình ý thức được một điều thế này để làm cho cái tính nô lệ văn hóa của mình nó giảm đi một chút bằng cái con đường khai triển nền Phật học, liên hệ đến cái dòng chảy từ quá khứ của Đức Thế Tôn đã khai triển, đó là Kinh Văn A Hàm, lấy bớt đi cái tính nô lệ Hán Tạng. Nô lệ Hán Tạng càng nhiều bao nhiêu thì nó càng lâm vào cái tình trạng mất quê hương đất nước mau bấy nhiêu. Ở nhân gian thì người ta, thưa các vị, vì lợi, vì danh, vì mọi thứ cho nên họ không dám nói đến điều này. Thế thì ông thầy tu có cần lợi cần danh chí đâu, cũng chẳng cần cái miếng đất nào. để các nhà, các cửa, các chùa gì cả. Thế thì cái điều cần phải làm để có thể trả một chút ơn cho tổ tiên chúng ta đã xây dựng nên cái mảnh đất là chúng ta phải làm thế nào để ý thức được một điều là loại bớt ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa ra khỏi cái dòng chảy tu tập của Đạo Phật. Mới mong là Đạo Phật có một chút sắc thái của Việt Nam, bằng không thì mang cái tiếng là Đạo Phật Việt Nam nhưng mà bên trong của nó là Phật giáo Trung Hoa cũng khác. Rồi cái điều kế tiếp nữa thưa các vị, từ cái sự tu tập mà chúng ta bê nguyên bản, rồi chúng ta truyền đạt, thế thì thế hệ của chúng ta có thể cái chất nô lệ nó ít, nhưng mà thế hệ con cháu chúng ta trong tương lai thì nó càng ngày càng đậm nét hơn. Và từ cái lăng kính này chúng ta nhìn lại trong quá khứ, hay là chúng ta nhìn cái chiều ngang trong hiện thời của sinh hoạt Đạo Phật, thì các vị thấy rõ một điều đó là rất là đau lòng, do vì chúng ta không có phân biệt được đâu là cái lợi thế của Phật giáo Việt Nam và đâu là cái đường biên của văn hóa Việt Nam cả. Một cái ví dụ lợi thế Việt Nam đó là thế này: chưa có một đất nước nào có điều kiện hội nhập hai dòng văn hóa lớn như Việt Nam, đó là Ấn Độ và Trung Hoa cùng có mặt trên cái vùng đất nhỏ nhoi này. Trước khi Đạo Phật từ Trung Hoa tràn xuống thì Việt Nam đã tiếp thu Phật giáo từ Ấn Độ truyền trực tiếp qua rồi. Đáng lẽ là mình phải biết dung hội hai cái điều này để tạo thành cái sắc thái đặc thù. Thế mà mình lại dần dần mình chối bỏ cái nguồn chảy từ nguyên thủy Đức Thế Tôn dạy. Và trong khi đó thì thưa các vị, nếu mình biết vận dụng cái điều này vào cái gia tài văn hóa của Phật giáo, thế thì mình sẽ tạo được cái sắc thái rất là đặc thù của Phật giáo Việt Nam. Đó là cái nét thứ nhất mà chúng ta có cơ hội. Cái nét thứ hai, cơ hội rất là lớn, đó là những người Việt tổ tiên chúng ta vào thế kỷ thứ 11, 12, tức là vào thời Lý và thời Trần, khi đất nước độc lập, họ đã cố tình nhào nặn ra một cái dòng chảy Đạo Phật, tức là dòng chảy Trúc Lâm. Tất nhiên là ít nhiều gì nó cũng có một cái sắc thái kế thừa của truyền thống thiền Trung Hoa. Thế nhưng mà vẫn còn có một cái niềm tự hào, đó là một cái dòng tu nó đặc nét của Việt Nam. Đó là hai cái điểm son rất là đáng quý trong cái khả năng hội nhập văn hóa và tiếp thu văn hóa từ bên ngoài để làm giàu có cho cái nền Phật học Việt Nam. Thế rồi chúng ta lại không có kế thừa được, do vì nhiều điều kiện, nhiều yếu tố, như chiến tranh hoàng hòa, như một đất nước nhược tiểu, chúng ta không thể tự mình vươn lên. Thế nhưng mà rồi có những lúc giai đoạn lịch sử đen tối nó đi qua, thế thì cái điều chúng ta cần nên làm đó là lúc nào cơ hội lịch sử nó cho phép thì mình cũng nên làm một điều là khôi phục lại, tức là có cái nhìn xa hơn để làm một cái điều xứng đáng với cái người mang cái dòng máu Lạc Hồng, đó là lấy bớt đi cái tính chất nô lệ Hán Tạng. Đằng này thậm chí là trong cái truyền thống Đạo Phật hiện nay có những bậc thầy vô cùng tài tuấn lại không nhìn ra vấn đề này, một bề sao y bản chánh ở Trung Hoa, và chừng như chỉ có bắt chước những cái hình thức là một, cái nội dung Phật giáo Trung Hoa để làm ăn mới sống còn được hay sao. Tức là phải đóng vai phường tuồng giống y như những cái sinh hoạt của Phật giáo Trung Hoa, người ta mới có thể ăn nên làm ra, xây chùa vân vân. Thậm chí là các vị nhìn coi, rất là nhiều thầy y áo mũ miệng rồi trong chùa chiền thờ phượng bê nguyên mãn, cái gì của Trung Hoa thì đều bắt chước y như thế. Đó là cái điều vô cùng sai lầm mà chúng ta lại thiếu cẩn trọng mà cũng không có ý thức về vấn đề dân tộc một chút. Tất nhiên thưa các vị, chân lý nó không có phân biệt màu da, chủng tộc và biên giới quốc gia nào cả. Thế nhưng mà khi anh còn đứng trong thân phận của một loài người, còn mang cái tên của đất nước Việt Nam và con người Việt Nam, thì đành rằng anh tiếp thu chân lý dù đó là từ Ấn Độ hay Trung Hoa, nhưng mà anh cũng phải có một cái chút tự hào về cá tính dân tộc của anh. Trước khi anh làm một bậc thánh, anh là một con người đứng giữa đất trời này, đứng trên quê hương này, thọ mảnh cơm manh áo của đất nước, của dân tộc này, cho nên anh phải có cái nhìn ít nhiều gì để thấy không có hổ thẹn với tiện nhân. Do vậy cho nên chúng ta đem đạo Phật mà Trung Hoa vô cùng tự hào đối với cái truyền thống thiền Đốn Ngộ, chúng ta đối chiếu lại với truyền thống thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn để thấy rằng dù anh nói trăng nói của gì, dù anh có tự hào gì về bản sắc dân tộc của anh nó dày tới 5-10 nghìn năm và cái cá tính của anh nó phổ vào dòng thiền đó như thế nào, nhưng mà tôi thách anh á, anh có thể chạy thoát khỏi bàn tay Như Lai thì mới gọi là cái gì đặc biệt, bằng không thì anh chỉ là người kế thừa dòng tuệ giác từ Đức Như Lai chạy ra mà thôi. Đó là cái dụng ý mình muốn đem thiền Đông Độ để truyền đạt nơi đây. Và tất nhiên là thiền Đông Độ nó rất là rộng, thưa các vị, mình chỉ làm một việc là đưa nhau cởi ngựa xem hoa thôi. Và mong rằng các vị từ cái định hướng này có điều kiện thâm nhập vô những cái nguồn thư tịch là một. Các vị có một cái nhìn để phân biệt rạch ròi về cái tính văn hóa của Phật giáo Việt Nam, và mình lấy đi bớt cái ảnh hưởng từ văn học Hán Tạng, nó xâm nhập vào cái thế giới của Già Lam Tự Viện, xâm nhập vào thế giới của mấy thầy, và nó làm nhiễm độc tâm thức mình hồi nào không hay. Tức là nó làm mình trở thành cả nô lệ văn hóa Trung Hoa hồi nào không hay. Cho nên đó là một vài gợi ý ban đầu để chúng ta đi vô cái bộ môn này. Cái chủ đề của chúng ta sẽ khai thác vô đó là thiền Đông Độ, liên hệ tứ niệm xứ. Cái ý đầu tiên mình muốn thưa đó là các vị xác định được cái gì là thiền Đông Độ trước. Có hai điều để chúng ta đi vô cái phần này. Điều thứ nhất về cái phần ngữ nghĩa của nó. Thưa các vị là cái chữ Đông Độ đó là đứng ở cái vị trí của đạo Phật phía Tây, mà nhìn về những cái công trình tu tập hoằng pháp có mặt ở đất nước Trung Hoa, cho nên ta gọi đó là phương Đông của Ấn Độ. Và trong những cái câu sướng kệ mà chúng ta thường sướng trước khi lễ tổ đó, pháp lưu đông chấn tổ ấn trùng quang, pháp lưu đông chấn tổ ấn trùng quang, phú pháp tạng ư Tây Càng, truyền diệu pháp ư Đông Độ. Pháp lưu đông chấn nghĩa là dòng chánh pháp chảy về phương Đông. Tổ ấn trường quang tức là cái ánh sáng của sự truyền thừa từ tâm ấn tâm, nó luôn rực rỡ chưa giờ tắt. Phú pháp tạng ư Tây Càng tức là Đức Thế Tôn truyền chánh pháp ở tại Ấn Độ, từ ngài truyền cho ngài Ca Diếp. Rồi truyền diệu pháp ư Đông Độ tức là rồi pháp màu nó chảy về đất nước Trung Hoa. Thưa các vị, đây là cái câu sướng lễ trước khi lễ tổ, và hầu như vị sư nào cũng biết câu này cả. Và những bài kệ tán trước bàn tổ thì các thầy đều tán bài kệ này. Thậm chí cái câu sướng lễ là nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Tứ Thất Đông Độ Nhị Tam là Việt Nam lịch đại chư vị tổ sư, thì cũng nói là cái nguồn gốc của chánh pháp từ phương Tây chảy về phương Đông rồi sau đó mới đi ra các nơi. Thế cho nên cái câu đầu tiên thiền Đông Độ đó là chỉ cho tất cả cái sinh hoạt thiền tập của đất nước Trung Hoa. Rồi trong một cái phạm vi hẹp hơn thì thưa các vị, Đông Độ còn hàm một cái nghĩa đây là thiền Đốn Ngộ. Đông Độ cũng có nghĩa là thiền Đốn Ngộ. Rộng nó là thiền Trung Hoa, hẹp nó là thiền Đốn Ngộ. Và từ cái nghĩa này người ta chia ra là hai phần. Phần thứ nhất đó là thiền trước thời Bồ Đề Đạt Ma, là phần B mới tới cái phần thiền từ thời Bồ Đề Đạt Ma. Mình lặp lại, trong một cái nghĩa rộng á, thiền Đông Độ người ta chỉ cho cái sinh hoạt tu tập của truyền thống Phật giáo Trung Hoa. Thế nhưng mà sau đó thì nó thành một cái nghĩa hẹp hơn, đó là thiền Đông Độ đơn thuần chỉ cho cái giai đoạn thiền tập từ lúc ngài Bồ Đề Đạt Ma đặt chân vào đất nước Trung Hoa, phổ biến cái phương pháp thiền tập đốn ngộ khởi tu của ông. Từ đó về sau hình thành một cái danh từ thiền đốn ngộ chuyên chỉ cho dòng tổ sư thiền thôi. Đó là cái nét khái quát đầu tiên chúng ta nhận diện. Xóa bớt phần này đi. Vấn đề lịch sử này nó khá lung tung đây, tôi không biết là các vị có kiên nhẫn nghe hay không. Thế nhưng mà trước khi đi vô cái điều này thì mình thưa đôi nét. Thiền Đông Độ nó có hai phần là chiều rộng và chiều sâu của thiền Đông Độ. Thứ nhất, chiều rộng và chiều sâu. Nó rất là mênh mông. Mình gợi ý cái điều này để cho các vị tìm những cái thư tịch cần thiết liên hệ đến thiền Đông Độ. Trong một cái phạm vi rất là hẹp của tiếng Việt thôi. Thưa đại chúng là các vị mà thâm nhập vô cái truyền thống thiền Đông Độ để đọc văn tịch của họ thì nó đã rất là mênh mông rồi. Tôi được biết là những cái bộ ngữ lục mà vô cùng nền tảng như Cảnh Đức Truyền Năng Lục được dịch rồi. Bây giờ giới thiệu sách để bán sách cái đã thì tính. Một là Cảnh Đức Truyền Năng Lục nè. Thứ hai cũng có một bộ sách nó vô cùng hấp dẫn chúng ta, đó là bộ Bích Nham Lục. Cái bộ Bích Nham Lục này thưa các vị được soạn vào thời nhà Tống do ngài Phật Quả Viên Ngộ thầy Bình chú 100 công án. Và cái công án đầu tiên quý vị mà mở vô thì quý vị gặp cái công án là Pháp An Tâm của Bồ Đề Đạt Ma. Thế là cái bộ Cảnh Đức Truyền Năng Lục này nó có hai phần là Cảnh Đức Truyền Năng Lục và Tục Cảnh Đức Truyền Năng Lục. Tục là kế thừa nối tiếp theo cái bộ Cảnh Đức, hai nhà biên soạn nó rất là đồ sộ. Và trong cái bộ này ghi tới 1700 vị thiền tăng có mặt vào thời Đường và thời Tống. Và tất cả câu chuyện thiền nó lý thú đều sinh ra từ Cảnh Đức Truyền Năng Lục. Tất nhiên là trước đó thì gồm có Tổ Đường Tập vân vân, thì tôi nghĩ nó còn nằm trong Hán Tạng, người ta chưa dịch. Do vậy cho nên điều thứ nhất mình xin thưa đó là về cái chiều rộng, thư tịch của nó rất là mênh mông. Điều thứ hai nó rộng nữa đó là do vì cái số lượng của thiền tăng có tới 1700 vị. Mỗi vị đều có một ngữ cú, có một hành trạng, có một cách truyền đạt. Cho nên nó rất là mênh mông. Điều thứ ba thưa các vị là trên một cái địa bàn của đất nước Trung Hoa, mình hình dung là Quảng Đông, là nó đã lớn hơn đất nước Việt Nam rồi. Ấy vậy mà nó trải dài từ phía Tây qua phía Đông, từ phía Nam lên phía Bắc, một cái vùng đất dường như nó muốn lớn hơn đất Mỹ bây giờ nữa là khác. Không biết có phải gì không. Với cái số lượng dân cư trong quá khứ thì nó đã khủng khiếp ở châu Á, bây giờ thì 1 tỷ mấy trăm triệu rồi. Nhưng mà cái thời Thiền Tông thịnh vào thế kỷ thứ 7 kéo dài cho tới thế kỷ thứ 10 mấy, thì thưa các vị cả một cái chiều dài thì chúng ta chưa nói. Nhưng mà với cái chiều dài như thế, với cái mức độ dân cư như thế, với cái vùng đất rộng như thế, thế thì mình hình dung là trải dài trên đất nước Trung Hoa, cái sự phát triển của Thiền Tông được thu tóm ở trong những buổi học của chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể tóm hết được cái chiều rộng của Thiền Đông Độ để cho mình thâm đạt ít nhiều. Đó là mình nói chuyện về cái dòng sử chính mà chúng ta tham nhập. Thế nhưng rồi bên cạnh dòng sử chính chúng ta tham nhập thì thưa các vị, mỗi vị thiền sư ngoài cái chính sử ra, nó còn có những cái huyền thoại chung quanh, những cái truyền kỳ. Tức là bao chung quanh đời sống của ông có rất nhiều huyền thoại người ta xây dựng nên. Thế thì từ một vị thiền sư nó sinh ra rất là nhiều những cái hào quang chung quanh, có khi nó không phải thật. Do vậy cho nên thâm nhập vô truyền thống thiền Đông Độ, thứ nhất là nó lý thú, thứ hai là nó cũng vô cùng phức tạp. Tại vì đôi khi chúng ta không biết cái chuyện đó là sự thật hay là sự giả. Rồi mình dùng cái điều này thì các vị nhìn lại quá khứ để các vị có mắt thẩm định của người có cái tư duy khoa học chút. Tôi ví dụ những người gần ta nhất đây, như vài vị ni sư hay sư bà hay là vài vị hòa thượng gần đây thôi, mình có cơ hội tiếp xúc với ông thì đời sống ông rất là bình thường, không có chi mà ghê gớm cả. Thế nhưng mà rồi tới ông chết, người ta đem, người ta đốt ông đi. Thiên hạ đồn với nhau là nào là có xá lợi năm sắc chói sáng, nào là xá lợi kết hình Phật đang ngồi tọa thiền, vân vân. Có khi thì ta không có tận mắt chứng kiến, ta chỉ nghe thiên hạ đồn rằng. Mà cái chuyện đồn rằng, thưa các vị, cái chuyện đó vô cùng là mênh mông và vô tội vạ, ai cũng có thể đồn cả. Thậm chí đệ tử tôi nó cũng có thể nó đồn tôi là Bồ Tát tái sinh, ai làm gì đó. Thì các vị hình dung cái chuyện đồn rằng nó rất là phi thật. Thế nhưng mà do vì cách chúng ta 5-30 năm, hoặc là chúng ta không thể xác định được, cái chúng ta cũng cứ tin râm râm như thế. Và rất là nhiều điều mà tôi được biết đó là, thưa các vị, xá lợi của những vị mất trước chúng ta chừng vài mươi năm đốt, mà hồi đó thì nghe đâu là năm sắc lóng lánh gì đó, thế nhưng bây giờ thì nó đang thủi đang thui, nó thay màu, nó đổi sắc hết. Rồi mình đọc lại trong ngữ lộ thiền lón thón, có những điều là các vị xác định là 1700 vị thiền sư chết. Không phải ông nào đốt cũng có xá lợi đâu nghe. Chừng như có vài ông thôi à. Vài ông thì tạm có xá lợi thôi, chứ còn không phải đã là thiền sư thì đốt ra xá lợi. Cũng không hề đã là thiền sư thì chết để nhục thân. Chỉ một vài vị người ta có bản nguyện lành, mong muốn là lưu lại một chút xá lợi để làm cho niềm tin Phật tử, hoặc là cái trình độ tu chứng của các ông như thế nào đó, cho nên các ông lưu lại đó mà thôi. Chứ còn thưa các vị, nhiều cái xác có cần tu hành gì đâu mà nó quá thành đá, như mộ cổ Ai Cập thiếu gì xác, thế sao không ai qua đó mà lại dùng đi. Thế cho nên cái sự thật của một thiền sư thì nó khác, còn bao quanh thiền sư hào quang rất là dày, thưa các vị. Thế thì cái chiều rộng để chúng ta thăm dò vào cho biết thật và giả, nó không phải là chuyện đơn giản. Nói như thế để các vị lưu ý là đừng có bị mấy ông thiền sư Trung Hoa gạt. Học thì học cho vui, nhưng mà những cái điều ông truyền đạt mà chúng ta ứng dụng nó vào tinh thần kinh văn mà thấy vô cùng hợp lý, rồi đưa nó vào quy chiếu vào đời sống tự thân, thấy ồ điều này là đúng, có khả năng chứng nghiệm được, có khả năng tu tập chạm tay vào cái vùng này được. Và mọi thứ nó căn cứ trên sự lý giải của các vị là một, căn cứ trên cái sự thực nghiệm của các vị là hai. Chứ không hề có ông tổ nào trong những cái trang sách người ta viết nên là chúng ta cứ hè nhau mà lại hết. Thưa các vị, có khi chúng ta rất là lầm về điều này. Cho nên mình học Phật để mình lấy bớt đi cái sự cuồng tín của mình đối với các vị tổ. Bằng không thì thưa các vị, cứ một bề cái này là tổ nói đây, cái này là của những vị sư trong quá khứ dạy thế nọ thế kia vân vân. Thưa các vị, chúng ta nên dùng cái lăng kính của chúng ta để nhìn và thẩm định, đừng bao giờ cả tin. Hãy thử nghiệm trước, hãy chạm tay vô cái vùng đất đó tu tập cho được. Chứ thưa các vị, chúng lâu nay chúng ta cứ bị văn hóa của Hán Tạng, tức là văn hóa của Trung Hoa làm mờ mắt chúng ta cả. Thậm chí bây giờ ai mà nói điều gì có vẻ trái chống với những cái điều các vị sư Trung Hoa nói thì ta nói coi chừng tội, đọa địa ngục chết. Và cái điều này hù nhau rất là dễ, thưa các vị, ai cũng sợ tội cả. Đó là mình nói là chiều rộng. Thế là chiều sâu. Thưa các vị, chiều sâu là chúng ta nói đến cái chiều dài của lịch sử, nó đi ngang qua thời gian. Chưa hề có cái gì mà không có cái tính kế thừa cả. Và Đạo Phật, thưa các vị, được kế thừa từ dòng chảy kinh văn của Đức Thế Tôn, từ dòng tuệ giác của Đức Phật. Và đặc biệt là khi đặt chân vô đất nước Trung Hoa, thì những cái tư duy của người Ấn Độ, những cái phương pháp hành trì của các sư Ấn Độ, nó có một phần không hợp lắm với cái vùng văn hóa mới. Do vậy cho nên các sư Ấn Độ phải cải biên nó lại, tức là nhồi nặng nó lại, dùng cái ngôn ngữ cách thế để truyền đạt cho nó hợp với tâm thức người Trung Hoa. Và thậm chí là những ngày đầu Phật giáo đặt chân vô đất nước này bị vô cùng sự kỳ thị, vì người Trung Hoa họ rất là bảo thủ về văn hóa của họ. Họ có cái niềm tự hào về 5.000 năm văn hiến. Và ngay ngôn ngữ thường dùng, họ đã coi thường các quốc gia phên dậu, tức là những quốc gia quanh vùng đất Trung Hoa. Họ nói những vùng quê hương đó văn minh không có, mang ri mọi rợ cá, văn hóa không cao bằng Hán Triều hoặc là Đường Triều. Cho nên họ không chấp nhận những cái văn hóa bên ngoài đi vào quốc gia họ. Thế thì cái sự kỳ thị rất là lớn xảy ra lúc nhìn những nhà sư đang từ Ấn Độ đi ngang qua. Và điều này mình nhìn hiện tại mình biết thôi, thưa các vị. Ví dụ như với người Việt chúng ta, dù anh học giỏi mấy, anh đến đất nước này, anh có thể thi đậu rất là cao và anh có thể đi vô làm, với cái bằng cấp của anh thì anh có thể xứng đáng cái địa vị đó. Thế nhưng mà chưa thể được chấp nhận một cách dễ dàng đâu. Anh phải qua cái sự sàng lọc và trắc nghiệm của những người trong sở làm, họ mới chấp nhận anh. Tức là có thực tài chứng minh anh cao hơn người ta cái đầu, tài năng anh vươn cao hơn người ta, thì anh mới thu phục được nhân tâm, anh mới làm sếp được cái sở của anh. Bằng không thì với cái bằng cấp của anh chưa chắc. Có phải vậy không? Thế rồi trong lĩnh vực tu cũng thế, thưa các vị. Một ông thầy tu ở đất nước ngoài giỏi mấy thì giỏi, nhưng qua đến đây anh nói tiếng Anh như người Mỹ, chưa chắc thì anh đã được tôn trọng như những người bản xứ người ta xuất gia tu đâu. Nó có một cái sự kỳ thị nhất định đối với người nước ngoài đi vô đất nước này. Và cái cơ chế đây là cơ chế tự do đó, người ta có thể chấp nhận được mọi tài năng đến đất nước này và có quyền biểu dương. Rồi cái cơ chế của Trung Hoa trong quá khứ là cái cơ chế nó vô cùng là bảo thủ, thưa các vị. Bảo thủ nền học thuật Lão Trang và nền học thuật của Nho giáo. Các vị biết không, bây giờ mà người ta còn phong hàm cho Khổng Tử nữa kia mà. Và chưa có ai mặc nhiều lớp áo cho Khổng Tử cả. Cứ mỗi một đời người ta lại bưng ổng ra, người ta phong cho. Và thậm chí tới cuối cùng cái tên ổng nó dài cả chừng 50 từ, nào là Đại Thành, Á Thánh, Tiên Sư, nào là Tổ Tiên gì đó. Cứ mỗi đời phong thêm một chức, nối dài. Tức là mỗi đời khoác một lớp áo, mỗi đời khoác một lớp áo. Tại sao vậy? Do vì cái lý thuyết của Khổng Tử nó tạo cho người ta luôn luôn hướng về vị hoàng đế, thiên tử, là người chịu đặt mệnh từ trời xuống trông nom thần dân. Và cái học lý này nó bảo vệ được cái người chuyên chính cai trị đất nước, đặc biệt là tôn trọng các vị vua. Do vậy cho nên mỗi đời vị hoàng đế nào lên cũng đều đưa cái học lý của Khổng Tử ra để cho mọi người dân đều quy hướng về. Cho nên triều đình dù có thối nát, dù là những tên đó là những tên hôn quân, nhưng mà ai mà đủ tài năng lật đổ triều đình thì thưa các vị cũng gọi là cái thành phần đó là tiếm quyền cướp ngôi, chứ không phải là dòng chính thức. Thế thì các vị hình dung là cái tính kỳ thị của nó vô cùng lớn đối với cái nền văn hóa từ Ấn Độ đi sang. Và từ cái điều này thưa các vị, để làm được công trình Hoằng Pháp ban đầu, các vị sư từ Ấn Độ phải nhào nặn giáo lý đạo Phật. Làm thế nào để cho nó có cái hương vị của Trung Hoa? Thay vì cái bánh chapati của Ấn Độ đó, người ta phải làm ra cái bánh xèo của Việt Nam ăn mới được, chứ còn bột không thì làm sao mà ăn. Thì cái tình trạng Ấn Độ đi qua Trung Hoa cũng thế, phải đem giáo lý của Lão Tử nè, Khổng Tử nè, vân vân, tức là phải sử dụng ngôn ngữ văn hóa đất nước kia để diễn đạt giáo lý đạo Phật lại. Đó là mình nói tầng thứ nhất, để thâm nhập văn hóa thì người ta phải làm như vậy. Tầng thứ hai thưa các vị, khi nó kéo dài qua thời gian và khi thiền tông bắt đầu thịnh thì các vị sư của truyền thống thiền Ấn Độ họ lại từ những cái phương pháp tu họ cải biên ra rất nhiều những cái phương pháp gọi là những cái phương tiện tiếp chúng độ sinh, thưa các vị. Đem sữa nguyên chất người ta uống không được, bây giờ làm sao? Pha thậm chí đến lúc rồi người ta không biết cái này là sữa hay là nước gạo nho ra, nước cơm quấy lỏng ra. Thế thì cái tình trạng của chiều sâu kinh điển của thiền tập nó cũng như vậy. Nó cả một cái rừng kinh điển trải dài theo dòng thời gian qua tới gần 1.000 năm. Cho nên chúng ta thăm dò vô để biết đâu là pháp tu tập chính thống của thiền Đông Độ cũng không phải là chuyện đơn giản. Rồi mình dùng cái ví dụ này để các vị thấy. Khi nói đến thiền đốn ngộ, ta cứ nghĩ là công án là sắc thái đặc thù với chính hiệu là tổ sư thiền. Nhưng mà thưa không, những ngày đầu của thiền tập có mặt trên đất nước này không phải thiền công án. Mình tìm vào cái văn bản vào thời nhà Đường, tức là vào thời Lục Tổ Huệ Năng, trở ngược về trước thì không hề có công ác. Sau đó vào thời Tống, là thưa các vị, khi Thiền Tông đến một giai đoạn suy thoái rất là nặng, người ta chỉ lý giải về thiền, người ta không có chịu tu tập. Bây giờ chư tổ thiền Đông Độ mới sáng tạo ra một cái bộ môn là thiền công án, để giúp cho người ta đừng có dùng cái đầu để lý giải nữa, mà hãy đi vào sự thực tập nghiêm túc thôi. Thế cho nên bây giờ mới hình thành một cái dòng thiền công án. Thế nhưng mà những người học Phật như chúng ta, nghe nói thiền công án thì ta tưởng như là cái thiền đó mới là cao siêu, mới đại biểu được cái dòng thiền đốn ngộ, đại biểu được cái truyền thống thiền tổ sư. Giống như là Hòa Thượng Như Lực ở đây, ngài truyền đạt thiền pháp, ngài tự hào thiền công án chính hiệu là tổ sư thiền. Nhưng mà thưa các vị, mình dùng con mắt của cái nhà nghiên cứu lịch sử và học vào giáo lý thì thấy thiền công án cái ngọn của dòng thiền Đông Độ mà thôi, chứ không phải là đầu nguồn đâu thưa các vị. Từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại cái điều mình muốn thưa về cái chiều rộng thưa các vị. Do vì cái địa bàn của đất nước Trung Hoa rất là rộng, thế cho nên thâm nhập vào cái bộ môn này nó đòi hỏi các vị, ngoài những cái buổi mà các vị ngồi đây, các vị nghe tôi dẫn các vị cởi ngựa xem hoa ra, thì các vị nên chịu khó về nghiên cứu những tác phẩm liên hệ đến thiền. Và tôi không phải là người giỏi chi, tôi chỉ làm được một việc, đó là gợi ý để cho các vị đi vô môn học này nếu các vị có một cái niềm đam mê. Rồi về cái chiều sâu thì thưa đại chúng, do vì cái chiều dài qua thời gian nó rất là lâu, cho nên nó có những cái nhánh đó không phải là thiền. Điều thứ hai, cái diễn biến của pháp hành trì nó cũng có khi nó rất là pha tạp, chứ nó không phải thuần là thiền Đông Độ nhiều lắm đâu. Do vì cái phương tiện độ sinh, cho nên các vị tổ có khi khai thác ra rất là nhiều cái pháp hành trì, và nó không phải chuẩn mực về thiền. Do vậy cho nên trước Bồ Đề Đạt Ma, trước khi chúng ta đi vô để hiểu một dọc dài những cái vị đã cống hiến cái sinh hoạt thiền tập cho đất nước này, thì chúng ta nên hiểu là thiền Đông Độ nó có hai cái yếu điểm mà muốn đi vô chúng ta phải thâm đạt. Đó là chiều rộng nó rất rộng, chiều sâu nó thì cả một cái chiều dài, và cái sự diễn biến của nó rất là đa hình thái. Đó là hai nét chúng ta nói về một chút sắc thái trước khi đi vô thiền Đông Độ. Cái việc của mình nói nó có làm cho các vị nghe rối rắm lắm không? Mình cố gắng làm cho nó giản dị bớt. Mình thấy trong đây mình ghi quá nhiều vấn đề, cho nên mình nói một cách rất là gọn lại thôi. Đó là điều thứ nhất, mình nói vài cái khái niệm để chúng ta đi vô thiền Đông Độ. Thế rồi cái điều quan trọng là chúng ta nói đến cái thiền tập trước thời ngài Bồ Đề Đạt Ma có mặt. Tôi không biết là ở nơi đây các vị lớn tuổi có cảm thấy lý thú lắm khi chúng ta ăn gian một chút về lịch sử của Trung Hoa hay không, nhưng mà trong cái lớp học ở Đại Đăng á, đa phần mấy ông cụ già thì nó ông lại thích học lịch sử mới lạ. Các cụ đều 70, 80, nhưng mà cái môn lịch sử của mình hướng dẫn là lịch sử Phật giáo Trung Hoa, thưa các vị, các ông học vô cùng lý thú. Tôi không biết tại sao. Tôi cứ suy nghĩ một cách giản dị là do vì cái văn hóa của mình nó rất là gần với văn hóa Trung Hoa. Điều thứ hai là đất nước này nó quá rộng. Điều thứ ba là cái bề dày văn hóa họ nó rất là dày. Và chừng như không có một bài thơ nào của Việt Nam mà không dính dáng với văn hóa Trung Hoa cả. Mình dở truyện Kiều ra thì thưa các vị, tràn đầy trong đó câu thơ nào cũng dính dáng với văn hóa Trung Hoa cả. Chắc như vậy cho nên rồi cái bộ môn lịch sử Đức Phật thì không mấy gì lý thú, nhưng mà lịch sử Phật giáo Trung Hoa dường như ông cụ nào cũng sáng mắt ra, cũng thích thú. Tôi ví dụ một cái rất là gần thì các vị thấy văn hóa mình nó gắn liền với văn hóa Trung Hoa. Trừ những người trẻ thì dường như họ không mấy gì, không mấy gì đam mê thôi, nhưng mà cỡ tuổi như tôi trở lên thì tôi nghĩ rất là thích. Ví dụ như các vị đọc một đoạn trong trong Kiều thôi thì các vị thấy nó gắn liền rồi. Rằng nghe nổi tiếng cầm đài đó, nước non riêng những lắng tai chung kỳ, thưa rằng tiễn kỹ xá chi. Lắng tai chung kỳ là nó đã có điển cố rồi, tức là tôi xin lắng tai của Chung Tử Kỳ nghe Bảo Thúc Nha dạo đàn trên sông năm xưa. Đó là lời của Kim Trọng. Rằng nghe nổi tiếng cầm đài, nước non riêng những lắng tai chung kỳ, thưa rằng tiễn kỹ xá chi. Thưa với chàng là đây là cái ngón nghề rất mọn. Tiễn kỹ là cái nghề tay trái mà thôi, tức là không phải điêu luyện chi cả. Làm chi mà anh phải nâng cái đàn lên ngang tráng, cung cung kính kính cái kiểu này, tôi rất là ngại ngần. Đại khái nàng Kiều nói câu đó đó. Rồi so lần dây vũ dây văn, thì các vị thấy là nó đã liên hệ đến văn học Trung Hoa rồi, tức là đời của Thành Thang Vương, Châu Văn Dương. Họ thêm vô hai dây của Hồ Cầm, đó là dây vũ và dây văn. So lần dây vũ dây văn, bốn dây to nhỏ theo vần cũng thương. Rồi khúc đâu Hán Sở chiến trường, thì rõ ràng là nó dính liền với cái thời Hán Sở tranh hùng. Khúc đâu Hán Sở chiến trường, nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau. Khúc đâu Tư Mã Phượng Cầu, nghe ra như quán như sầu phải chăng. Cái khúc Phượng Cầu Hoàng của Tư Mã Tương Như đánh cũng vào thời Hán, thưa các vị. Rồi câu kế tiếp là chi? Kê Khang này khúc Quảng Lăng, nửa rằng Lưu Thủy, nửa rằng Hành Vân. Quán Quang này khúc Chiêu Quân, nửa phần Luyến Chúa, nửa phần Tư Gia. Rồi trông như tiếng hạc bay qua, vân vân. Thì thưa các vị, một chuỗi dài của nàng Kiều đánh đàn toàn là những bản nhạc của Trung Hoa cả. Thì có bản nào của Việt Nam đâu. Nguyễn Du được tôn là một đại thi hào của Việt Nam, người ta định tôn làm hàng sư bá. Thế nhưng mà thưa các vị, nhìn suốt cả một cái chiều dài của truyện Kiều, người ta thưởng lãm cảm thấy nó hay và ngâm nga nó từ cái ông nhà nho bập bẹ chữ nho cho tới cái người thâm nho túc học, cho tới cái hàng nức mắt như tôi mà học vỡ vẽ vài ba chữ thôi, thì thưởng lãm truyện Kiều ngâm nga cũng thấy từng câu vô cùng chảy chuốt và hay. Và toàn bộ điển cố của Kiều, thưa các vị, đều lấy điển cố Trung Hoa cả. Triều đâu sóng vỗ đùng đùng, hỏi ra mới biết rằng sóng Tiền Đường. Thì thưa các vị, cũng là điển cố Trung Hoa. Tất nhiên chúng ta không thể trách, do vì đây là cái tác phẩm Thanh Tâm Tài Nhân được dịch từ Trung Hoa sang. Thế nhưng mà chừng như cả một cái bề dày của đất nước Đại Việt, mấy nghìn năm văn hiến, chừng như cụ Nguyễn Du nhà ta không lòng vô được một cái nét gì của văn hóa và điển cố Việt Nam hết. Tôi không biết nói có quan cho cụ Nguyễn Du không, nhưng mà các vị về các vị đọc thì thấy rõ ràng người ta rất là nghèo. Đó là mình nói chuyện ngày xưa, là bây giờ cũng nghèo nữa. Mình đọc những tác phẩm hay như là những cái loại tác phẩm bây giờ nó rất là phổ biến trên thị trường và bán rất là chạy, của nhà xuất bản trẻ ở Sài Gòn người ta bán, thưa các vị. Những câu chuyện hay cảm động lòng người, làm cho trái tim con người rỉ máu á. Mình nói cho nó động gì đi, làm cho trái tim người ta rỉ máu á. Điều dịch từ mạng cả, từ internet cả. Từ Mỹ nó viết, từ Tàu viết. Còn Việt Nam chừng như không kiếm ra một cái chuyện gì để đánh động lương tâm con người ta, làm cho trái tim người ta chảy máu hết. Mới lạ. Tâm thức người Việt có phải là ít người đâu. Trong đất nước hiện thời bây giờ là 84-85 triệu con người đó chứ, thì các vị thấy nó nghèo làm sao. Và rất là nhiều những cái trang báo nói đến cái tình trạng vô cảm của thanh thiếu niên hiện tại. Thậm chí là những nhà văn còn sống sót trên đất Bắc, sau 75 người ta vô miền Nam, nâng ly rượu lên, nước mắt chảy đầm đìa xuống ly rượu, nói rằng ta mà sĩ dĩ sống còn được cho tới hôm nay là do vì ta viết, mà ta viết lách cho nên ta sống còn. Các vị thấy tội cho giới sĩ phu đó chứ. Mà tôi nói gì nó không có nguyên văn như vậy, nguyên văn ta nói khác nha. Nhưng mà cái ý của nó là như vậy. và viết một câu muốn chửi thì phải viết một câu khen, cuối cùng không biết khen hay là chửi. Và cái tình trạng chung nó là như vậy, cho nên rất là thê thảm cho cái dòng văn học của Việt Nam trong hiện tại. Rồi từ đó nhìn về quá khứ, thưa các vị, đôi khi mình cũng nói cho vui thôi, chứ còn trách thì chắc không thể trách được. Tại vì một đất nước nó vô cùng bé nhỏ, mà chiến tranh hoạn quả nó trải dài tới cả một cái chiều dài của lịch sử, rất là tội nghiệp. Đó là đôi nát chúng ta đi lang thang, thế rồi chúng ta phải trở vô đây chứ, nói chuyện lang thang hoài sao. Chúng ta sẽ nói điều thứ nhất, đó là nhân vật và kinh văn làm nền. Dường như không có cái gì mà nó tự nhiên, nó đột biến, nó có mặt, thưa các vị. Nó đều có một cái bề dày lịch sử của nó để hình thành. Một dòng chảy văn hóa, hay là một con người làm nên lịch sử, hay là một biến cố của xã hội, thưa các vị, nó đều được trưởng thành từng chút, từng ngày đi qua để nó làm nên một biến cố lịch sử, chứ không phải là tự nhiên nó xảy ra một biến cố như vậy. Không phải tự nhiên mà nhảy ra một anh Hitler, cũng không phải tự nhiên mà nhảy ra một cái trận chiến của phi đội Thần Phong quanh tạc Trân Châu Cảng của Mỹ. Nó có cái nguyên nhân từ xa để đưa đến một cái cuộc đột biến như vậy. Thế thì thưa các vị, là cái truyền thống thiền Đông Độ nó không phải là cái gì đột biến từ cái nền văn hóa Trung Hoa mà nó sinh ra một cái dòng thiền như vậy, mà nó do kế thừa cái tính truyền thống từ quá khứ của kinh điển Đức Phật, tức là của Đạo Phật du nhập từ giữa thế kỷ thứ nhất vào năm 150, 140 mấy gì đó, thì dòng chảy thiền tông từ Ấn Độ nó đã thực sự có mặt trên cái nền văn hiến của Trung Hoa rồi. Nếu mà mình đi vô lịch sử Trung Hoa thì thưa các vị, vào năm 67 thì Hán Minh Đế đã thấy chiêm bao có một người vàng bay vào cung điện, và ông phái sứ đoàn đi qua Tây Phước tìm để thỉnh kinh về. Thế nhưng mà những cái văn bản kinh điển và những cái di chỉ và văn hiến thì cái thời đó tuy người ta nói như thế, nhưng mà chưa thấy một cái bằng chứng gì trong những trang sử liệu và văn hiến còn tồn tại để chứng cứ cả. Mãi cho tới lúc Ngài An Thế Cao có mặt thực sự trên đất Lạc Dương năm 148 cho tới năm 170, đây là nhân vật đầu tiên này. Tức là đây là một con người, ông ở rất là gần đất nước Trung Hoa, ở An Tức, tức là bây giờ là cái vùng Đông Hoàng, thưa các vị. Nói ngày xưa là một quốc gia riêng chứ không phải là một quốc gia lệ thuộc hay là nằm trong biên cảnh của đất nước Trung Hoa. Ngày xưa những vùng như là Quy Tư, An Tức, vân vân, nó thuộc về những quốc gia riêng, có nền văn hóa riêng, có chữ viết riêng. Thậm chí là Mãn Châu cũng là một vùng đất riêng, Mông Cổ là một vùng đất riêng. Tây Tạng, thưa các vị, cũng là một vùng đất, nó không hề dính gì với Trung Hoa cả. Thế nhưng mà cái chất văn hóa Trung Hoa nó đậm đến nỗi là nó ăn mòn hết tất cả những cái vùng văn hóa bên cạnh. Và mình nói một chút về điều này để các vị thấy cái đặc tính vô cùng nguy hiểm của văn hóa. Dường như mình đã có thưa với các vị một đôi lần ở đây thì phải. Cái sức mạnh của văn hóa không thể lường được, thưa các vị. Mình đem Trung Hoa dẫn chứng thôi. Mông Cổ là những con người vô cùng là cương mạnh, là những chiến sĩ trên thảo nguyên bạc ngàn, không có đội quân nào có thể đề kháng được dưới gốc dài của Mông Cổ cả. Hắn từng giẫm nát từ miền Đông cho tới miền Tây, thậm chí là đoàn quân Mông Cổ đi gần tới thành La Mã luôn nữa. Và dưới gốc dài quân Mông Cổ thì không có một đoàn chiến binh nào đề kháng được. Thế rồi khi đoàn quân của ảnh đi sâu vào đất nước Trung Hoa, chiếm lĩnh đất nước này rồi, thế thì ảnh bị đánh bại không phải bằng vũ lực, bằng thương cứng giáo già hay là cung tên sắc bén gì cả, mà đánh bại Mông Cổ bằng văn hóa thôi. Và cái hiện tượng rõ ràng nó còn lại bây giờ trên dòng sử liệu là họ mất luôn cả vùng đất Nội Mông, thưa các vị. Chứ còn đất nước Mông Cổ ngày xưa bạc ngàn, từ vùng Nội Mông cho tới Ngoại Mông, nó kết một thảm dài rất là mênh mông ở miền Bắc Trung Hoa, chứ có phải đơn giản đâu. Và cái vùng Nội Mông là cái vùng mà tài nguyên không phải ít. Tất cả những cái kho đồng, kho sắt và thậm chí là vùng đất quý hiếm dường như nó cũng sinh ra từ vùng Nội Mông. Và thế giới đang điên đảo về cái chuyện đất quý hiếm, mà Trung Hoa nó đang khống chế cái khả năng bán đất quý hiếm ra nước ngoài. Và đất đó mà nếu không có thì không có khả năng chế tạo ra những loại công nghệ cao, thưa các vị. Thế thì các vị hình dung, mình muốn nói đó là văn hóa nó vô cùng ghê gớm hơn cả súng và đạn, hơn cả tàu đồng, hơn cả phi cơ, là nuốt sạch vùng đất Nội Mông. Và cái điều chứng minh mình thưa lại đó là khi ảnh xâm lăng đất nước Trung Hoa và bắt đầu làm vua trên đất nước này rồi, ảnh thấy là ta có thể chinh phục được đất nước mênh mông, ngựa ta có thể phi suốt trên thảo nguyên nhiều dặm đường dài, thế nhưng mà ta không thể ngồi trên yên ngựa để cai trị thần dân được, cho nên bắt đầu học nghi tiết lễ mạo triều đình của Trung Hoa. Và khi anh bắt đầu mặc áo người ta, sử dụng văn hóa người ta, chữ viết người ta, cung cách của người ta, thì anh là cái gì? Anh bị người ta nhuộm mất tiêu rồi, anh bỏ bản sắc của anh rồi, anh rời lưng ngựa, anh bỏ thương, bỏ cung, bỏ cái nét đặc thù chính anh rồi. Anh trở thành người ta, tức là bản chất thì tưởng chừng như anh là người đang cai trị, nhưng mà thực tế là anh đã biến chất thành người ta hồi nào không hay. Đó là điều thứ nhất để chứng minh cái sự ghê gớm ăn mòn của văn hóa. Và chưa hết, còn điều thứ hai, mình hình dung là Mãn Châu vào cái thời cận đại, vào thế kỷ 16, 17 gì đây, chứ không phải xa gì lắm. Họ là một vùng đất có văn hóa riêng, có biên cương đất nước riêng. Thế nhưng mà khi họ vượt ngang qua Trường Thành, đi vô Bắc Kinh và định đô nơi đó, và thống nhất cả một vùng đất Trung Hoa mênh mông, thưa các vị, cái hậu quả của nó cuối cùng là chi? Không còn tên của đất nước Mãn Châu trên bản đồ, xóa sạch. Thế thì các vị hình dung coi là văn hóa nó là cái gì vô cùng ghê gớm. Thế rồi gần đây, trên đất nước Việt Nam của chúng ta, thưa các vị, là vùng trời, vùng biển, vùng đất, vùng hải đảo, vân vân, thưa các vị, đều có bóng dáng của người Trung Hoa. Và nghe đâu là Trường Sa, Hoàng Sa và Hải Nam trở thành ra Tam Sa, huyện Tam Sa, và người ta đã phủ sóng tất cả những cái chương trình, những vùng đảo ngoài khơi như vậy. Và phủ sóng có nghĩa là làm chi? Là chương trình truyền hình, truyền thanh nó đến để cho mọi người dân có thể nghe được tiếng. Và không có gì nó nguy hiểm bằng cái chương trình của truyền hình cả, thưa các vị. Dần dần rồi người ở vùng đó cảm thấy đây đúng là miền quê hương của đất nước Trung Hoa, không còn là Việt Nam nữa. Rồi trải dài trên quê hương Việt Nam, thưa các vị, những cái vùng đồi, những vùng mỏ, vùng quặng đều có bóng dáng người Trung Hoa đặt chân vô hết. Và cái đội quân cài vô giữa lòng dân chúng Việt Nam, nó không biết bao nhiêu sư đoàn mà nói. Tức là đa phần những người công nhân từ Trung Hoa sang để làm những công việc quặng mỏ, hoặc là cấy, hoặc là cài, hoặc là buôn bán, vân vân, đều là những người lính, những người, cái từ giờ nó gọi là phục viên đó, từ quá khứ gọi là gì, từng là những người lính giải ngũ, thưa các vị. Tức là họ không cần phải tập luyện gì cả, chỉ cần hô một tiếng là họ có thể cầm súng giết địch quân, và đất nước đó trở thành đất nước Trung Hoa nhẹ nhàng, không có gì khó khăn cả. Thậm chí là sâu xa từ Rạch Giá, Cần Thơ, thưa các vị, hàng ngàn người dân lao động. Và cái tình trạng nó vô cùng phức tạp là do vì họ cảm thấy họ là người đàn anh của đất nước Đại Việt. Và thậm chí là toàn bộ công an, chánh quyền, vân vân, thưa các vị, đều rất là sợ những người Trung Hoa có mặt và làm công tác lao động trên đất nước Việt Nam. Họ kiểm tra người Việt, họ canh chừng người Việt, nhưng mà với những kẻ đàn anh kia thì đốn giáp. Làm chi đó thì làm, xây dựng như nhà máy ngang nhiên vô tội vạ. Cái tình trạng mất quê hương rất là gần, thưa các vị. Mất rồi. Lâu lâu mình cũng nên nói một chút về quê hương nhé. chứ không nói gì. Thế các vị, đó là mình nói linh tinh. Thế rồi chúng ta trở lại cái chuyện chúng ta cần nói. Mình đang nói về cái sự kế thừa và cái bề dày của văn hóa. Chưa hề có một cái hiện tượng gì giữa cuộc đời này mà nó là đột biến cả. Nó là cái sự kế thừa và nó có một cái chiều dài lịch sử nhất định của nó. Không có biến cố lịch sử nào mà nó tự nhiên trên trời rơi xuống, thưa các vị. Ví dụ như cái biến cố mà chúng ta vừa nói, ví dụ như mất nước, nó không phải là cái chuyện một sớm một chiều, mà nó đã có mặt từ hồi thời đệ nhị thế chiến đã có mặt rồi. Do vì miền Bắc quê hương, người ta muốn giải phóng quê hương, người ta phải ở đầu trên đất nước Trung Hoa, nhờ những đoàn quân Trung Hoa, và mọi thứ đều tựa lưng Anh. Cho nên tới cuối cùng, thưa các vị, đã mất từ sớm chứ không phải là gần đây đâu. Cho nên mình đừng có trách phiền là tại sao bây giờ như thế. Tại vì cái hạt mầm đã gieo cách đây tới 5-30 năm. Thế thì trong đạo cũng thế, thưa các vị. Mình đừng tưởng là Thiền Tông Trung Hoa là một cái gì nó đột biến, nó là một cái gì đặc thù của người Trung Hoa, thưa không. Nó là cái sự kế thừa từ dòng chảy chánh pháp của Như Lai Ấn Độ chảy ngang qua, rồi nó được nhồi nặng bằng văn hóa Trung Hoa để cho nó hợp với khẩu vị người Trung Hoa thôi. Chứ không có gì là tự hào hay là kiêu hãnh gì về cái chất Đại Hán trong đây. Và đa phần chúng ta đọc vô những quyển sử, thưa các vị, là mình đọc vào những cái quyển sử như là Thiền Sử Trung Hoa của Ngài Ấn Thuận, hoặc là Thiền Nguyên, tức là nguồn thiền của một cái nhóm học giả Hồ Nam họ viết, thì thưa các vị, họ đều một bề suy tôn rằng Thiền Đông Độ là một cái sắc thái vô cùng đặc thù, nó không dính gì, không có giống gì với truyền thống thiền của Đức Thế Tôn trong quá khứ. Nó có một phần nào cũng đúng, nhưng mà có phần nào đó là cái tính kiêu hãnh của một dân tộc muốn loại trừ đi cái sắc thái kế thừa. Nhưng mà thưa các vị, nhìn bằng con mắt nó không đến đổi là tự ái dân tộc, thì chúng ta thấy là chưa hề có cái gì không phải là sự kế thừa của quá khứ làm thành cả. Cái thành cái bại của quá khứ nó làm thành cái bại hôm nay. Và ví dụ như cái chuyện mình muốn nói là cái mất nước hôm nay, đó là cái sự kế thừa mất nước của những người lãnh đạo đất nước Việt Nam trong quá khứ, chứ không phải là mới gần đây mà nó xảy ra sự vụ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ta nói về ông An Thế Cao này, chúng tôi nói hơi rồi quên ông. Thưa các vị, là Ngài An Thế Cao, Ngài có mặt vào giữa thế kỷ thứ hai, và chúng ta gọi ông là một người khai sáng nên một dòng thiền, do vì kinh văn ông dịch, đó là nền tảng, đó là kinh An Bang Thủ Ý. An Bang Thủ Ý là kinh chi? Nó giản dị vô cùng, đó là kinh niệm hơi thở thôi, thưa các vị, tức là thở vào thở ra thôi. 16 pháp thở của kinh An Bang Thủ Ý, nó là một phần được trích ra từ niệm thân hành thôi, chứ không có chi lạ. Và những pháp thiền tập đầu tiên có mặt trên đất nước Trung Hoa đều căn cứ vào kinh điển để xây dựng cho cái pháp thực tập của chư tăng và những người Phật tử ở trong thời đó. Và phương pháp thiền tập này nó rất là sớm chảy vào với dòng thiền Đông Độ. Rằng rằng trước tiên thì nương vào tinh thần kinh văn để hành trì, để khai sáng một pháp môn thực tập. Thế nhưng mà thưa các vị, lâu dần rồi thì cái pháp môn này nó tự nhiên biến thành những phương pháp thiền tập ban đầu cho những người đi vô truyền thống thiền Đông Độ. Kỳ thực là trong bản sắc của người Trung Hoa đã có cái phần thực tập trên hơi thở, chứ chưa phải là đi vô thiền tập của truyền thống Ấn Độ họ mới làm điều này. Tại sao trong bản sắc văn hóa họ đã có phần thở vào thở ra? Không có ông tiên nào luyện đơn mà không dùng hơi thở luyện đơn cả. Thì trong cái truyền thống họ, thưa các vị, Lão Trang nó sinh ra âm dương học, sinh ra ngũ hành, sinh ra phương pháp luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện thần quần hư. Tức là phương pháp tu tập truyền thống âm dương gia đều đặt nền tảng căn bản trên hơi thở. Họ dùng hơi thở, họ luyện đan, dùng con mắt để họ quạt lửa lò họ đốt thôi. Không biết ở đây có ai tu tiên không mà tôi nói rồi có khi các vị cười thôi. Chắc không ai tu đâu, cho nên mình có quyền nói lý quốc mà không ai biết, mà nói trật nó trúng chi. Nhưng mà thưa các vị, cái truyền thống tiên gia Họ chuyên làm một việc đó là họ luyện để cho thân thể họ hoàn đồng, tức là trở thành một em bé, tức là hồi phục lại cái năng lực trẻ trung. Và tuổi thọ họ có thể không được vài trăm năm, nhưng mà tối thiểu họ sống được 100 năm không có trật bại. Và những phương pháp này, thưa các vị, nó vẫn còn ở Việt Nam, nó không phải là đã tắt. Có những dòng tu của truyền thống Cao Đài, người ta gọi Cao Đài Tiên Thiên ở Bến Tre đó, tôi nghĩ chắc ở đây một số người biết. Dường như tôi nói linh tinh hơi nhiều đủ thứ chuyện, nhưng mà mình dẫn chứng một chút thôi. Thưa các vị, cái dòng tu Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre họ còn có một vài người già có khả năng luyện được cái phương pháp luyện đan của tiên gia. Và cái ngôn từ của họ, họ vận dụng cái ngôn từ của thiền tông, chứ không phải là họ không biết cách để đánh lạc con đan đâu nghe. Đó là đầu tiên là thất nhật trúc cơ. Trong 7 ngày đầu thôi, họ dùng hơi thở, họ thanh lọc toàn bộ thân tâm khí huyết của họ, nó trống rỗng, nó thông sáng, giống như là họ là một cái ống trúc gió thổi ngang qua không còn cái gì bận biểu cả, gọi là thất nhật trúc cơ. Rồi bước thứ hai là thập ngoại hoài thai, tức là bắt đầu công trình nấu đan trong vòng 10 tháng, giống như họ cưu mang một em bé trong bụng vậy. Rồi tam niên nhũ bộ, tức là sau 10 tháng thì họ bắt đầu sinh ra một đứa con gọi là chân tiên, tức là kim liên đồng tử á. Nói theo ngôn ngữ của Triệu Phong Thần là sinh ra được một na tra. Và tam niên nhũ bộ có nghĩa là 3 năm họ nuôi dưỡng, họ chăm sóc, họ cho nó bú mớm để nó trưởng thành. Thất nhật trúc cơ, thập nguyệt hoài thai, tam niên nhũ bộ, rồi cửu niên diễn bích là 9 năm bắt đầu công trình nuôi dưỡng và quạt lửa lò từng đêm để nấu đan. Cho tới 9 năm như thế rồi mới xuất đỉnh môn, tức là mở cửa đỉnh môn này cho xá lợi của mình bay ra, tức là thành tựu được quả vị tiên, chứng nghiệm được quả vị tiên, cho nên không còn chết nữa, nghĩa là trường sanh bất tử. Lúc bấy giờ thì đi gió về mây, sáng dạo non nam, chiều chơi biển bắc, có thể lên cung trời, có thể xuống đái long vương, vân vân. Đó là cái tiêu ngữ của tiên gia. Tóm lại nói là phải quy chiếu về. Thưa các vị, họ dùng một phương pháp, đó là thở vào thở ra để luyện thuốc tiên, tức là luyện đan dược lên tự thân của họ. Do vậy cho nên cái câu mình thưa, cái pháp môn thở vào thở ra không có lạ gì đối với người Trung Hoa cả. Do vậy cho nên những bước đầu ngày ăn thế cao, ngày dịch an mang thủ ý kinh, đưa nó đi vào cái sinh hoạt thực tập của tăng sĩ là một, của người Phật tử tu tập là hai, rất là dễ để người ta nếm trải. Thậm chí sau đó thì cái dòng thiền của ngài An Thế Cao này nó rất là tự nhiên, nó chảy vào cái dòng thiền Đông Độ hồi nào không hay. Cho nên các thiền sư của thiền Đông Độ mình nghe là họ chỉ cần bị một tát tai thôi họ ngộ đạo. Nhưng mà thưa các vị, đâu biết rằng họ đã từng có quá trình thiền tập, do vì cái truyền thống này nó đã ăn sâu vào đất nước này từ thế kỷ thứ hai về sau, cho nên đã là một thầy tu rồi. Thưa các vị, cái công phu thiền tập là cái gì, nó rất là tự nhiên khi họ biết giáo lý và họ bắt đầu con đường thực tập, chứ không phải cái chuyện ngẫu nhiên rồi ngộ đạo, chuyện ngẫu nhiên rồi đột biến cái rồi sáng đạo, thì không có cái gì là ngẫu nhiên mà nó hình thành một biến cố cả. Nó đều là một chiều dài của lịch sử rất là dày để nó hình thành một sự kiện, một biến cố, vân vân. Thưa các vị, đó là điều thứ nhất chúng ta nói về cái nhân vật và kinh văn làm nền. Điều thứ hai, có một nhân vật kế tiếp. Thứ hai, thưa các vị, là có một nhà sư nữa là ngài Chi Lâu Ca Sấm. Ngài dịch cái bộ là Ban Châu Tam Muội Kinh. Mình ghi trên này Ban Châu Tam Muội. Có nơi thì gọi là Ban Chu Tam Muội. Kinh thứ hai đó là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh. Thưa các vị, là cái vị sư Chi Lâu Ca Sấm này có mặt sau ngã Thế Cao khoảng 100 năm. Và kinh sách của ông dịch thuật nó mang cái nội hàm Tịnh Độ Tông hơi nặng. Và sau đó thì Ngài Đạo An, rồi sau đó thì Ngài Tuệ Viễn, Ngài lấy một số kinh của Ngài Chi Lâu Ca Sám Dịch, một số kinh của Ngài La Thập Dịch, hình thành cái truyền thống của Tịnh Độ Tông. Kỳ thực là Tịnh Độ Tông bây giờ người ta nghĩ rằng Tịnh Độ Tông đó là tu niệm Phật. Nhưng mà thưa các vị, trong quá khứ Tịnh Tông là một tông phái tu thiền. Họ dùng cái từ là niệm Phật thiền. Đây là người thứ hai cống hiến được cái nguồn kinh tạng để hình thành một dòng thiền. Người thứ ba cống hiến thêm nữa đó là Ngài La Thập. Cái nhân vật mà rất là quan trọng trong dòng lịch sử là Ngài La Thập. Là một đại dịch giả, ông bắt đầu dịch kinh vào đầu thế kỷ thứ 5, tức là năm 412 thì phải. 401 thì cũng có mặt ở Trường An. Và ông mất năm 412. Chúng ta nói về Ngài La Thập, là chúng ta tổng hợp lại, chúng ta nói về những cái pháp thiền. 401 ông đến Trường An bắt đầu công trình dịch thuật. Và năm 412 thì ông bắt đầu chết, cho nên ông chỉ đóng góp được công trình phiên dịch có 12 năm thôi. Người ta khảo sát thì ông sống có chừng 60 thôi. Chúng ta sẽ có dịp đi vô cái Ngài La Thập này để các vị thấy cảm thương những nhà sư có tài mà chết sớm. Tốt nhất là mình làm ông sư đừng có tài thì quả mai sống dai, các vị có tài chết sớm. Tôi thấy ông nào có tài cũng chết sớm hết. Nói theo cái ngôn ngữ nhà quê đó là cứ ngu ngu dốt dốt mà sống dai. Rồi cái chuyện chúng ta nói đây là thế này thưa các vị. Ba người có công trình đóng góp rất lớn để hình thành những dòng tu trước Ngài Bồ Đề Đạt Ma có mặt, đó là An Thế Cao là 1, Chi Lâu Ca Sấm là 2 và Ngài La Thập là 3. Cái khối lượng kinh điển Ngài La Thập dịch rất là mênh mông, rất là rộng và khai triển được rất là nhiều mặt. Thậm chí là nhiều tông phái cũng sinh ra từ những văn bản kinh của Ngài La Thập dịch. Và chúng ta cũng vừa học một văn bản mà Ngài La Thập dịch, đó là Kinh Di Ma Cật. Thế rồi từ những điều này chúng ta trở lại thưa các vị, trước thời Ngài Bồ Đề Đạt Ma có mặt để truyền bá thiền Đông Độ, thì ba nhân vật này bằng cái khối lượng kinh điển các ông dịch ra, nó đã hình thành nên 4 pháp môn thiền tập có mặt trước thời Bồ Đề Đạt Ma. Bây giờ chúng ta nói về 4 pháp thiền. Mình đi vô cái phần B đi. Phương pháp thiền thứ nhất là thiền sổ tức. Thưa các vị, là từ kinh An Bang Thủ Ý, người ta hình thành một pháp môn đó là thiền sổ tức. Và thậm chí hiện thời chúng ta đi vô thiền tứ niệm xứ, chúng ta cũng đi vô bằng con đường thiền sổ tức này. Hít vào một hơi đếm một, đó là một phương pháp. Thứ hai, hít vào nhận biết hơi thở đang đi vào, thở ra nhận biết hơi thở đang đi ra, cũng là thiền sổ tức. Nó là một nhánh rất là nhỏ trong niệm thân hành thôi. Nếu các vị đã từng học vô thiền tứ niệm xứ, tất nhiên là không có học trực tiếp, nhưng mà nghe thầy Phước Tịnh thầy nói sâu một miếng ở trên Lộc Quyển này chúng ta nghe, thì thưa các vị, một nhánh rất là nhỏ là do vì thiền niệm thân hành nó gồm cả niệm thân. Trong tứ niệm xứ thì niệm thân nó gồm 4-5 phần. Phần thứ nhất là sổ tức, phần thứ hai là niệm 4 oai nghi, phần thứ ba là quán bất tịnh, vân vân. Thế thì thưa các vị, An Bang Thủ Ý nó hình thành thiền sổ tức này, nó là một nhánh rất là bé nhỏ trong phần niệm thân của tứ niệm xứ thôi. Từ cái cuốn kinh An Bang Thủ Ý này, không những nó gầy nên cái dòng tu đóng góp cho cái sinh hoạt thiền tập ban đầu của Phật giáo có mặt nơi đất nước này, nó cũng làm được một cái vai trò vô cùng lớn, do vì nó gầy nên một cái dòng thiền của Việt Nam. Tại vì môn đồ của An Thế Cao gồm có là Trần Tuệ và Bì Nghiệp, đó là hai người lỗi lạc, dạy cho một người thứ ba, đó là Ngài Khương Thăng Hội. Ngài Khương Thăng Hội mang cái pháp thiền tứ niệm xứ này, tức là thiền sổ tức này, mang đến Việt Nam truyền bá thiền tập ở Kinh Đô Ly Lâu. Thế cho nên ngay ban đầu của đất nước Việt Nam thì phương pháp thiền là thiền của truyền thống Ấn Độ. Ngay bước đầu của đất nước Trung Hoa mênh mông kia, thưa các vị, cái pháp thiền tập đầu tiên vẫn là pháp thiền của Đức Như Lai chế định và xây dựng cái nền tảng vô cùng vững chắc cho thế giới của người tu. Đó là điều thứ nhất, ta nói về một pháp thiền và cái sự liên hệ của nó qua cái chiều rộng của không gian từ Trung Hoa cho tới Việt Nam. Thứ hai, một cái pháp thiền nữa đó là ngũ đình tâm quán, cũng từ kinh văn do ngài Chi Lâu Ca Sấm ngày dịch. Thưa các vị, vì để đối trị với sân hận thì người ta dùng từ bi đối trị với tham dục, thì người ta dùng phương pháp quán bất tịnh đối trị với si mê, thì dùng phương pháp quán nhân duyên. Và 3-4 năm mình không nhớ hết, thế nhưng mà ghi đại khái 3 nét thôi. Thưa các vị, từ kinh văn của ngài Chi Lâu Ca Sấm dịch, nó hình thành những cái pháp đối trị thiền bệnh hay là đối trị bệnh lý của tâm thức chúng sinh, cho nên hình thành một cái dòng tu rồi gọi là thiền ngũ đình tâm quán. Và cái dòng thứ ba, thưa các vị, là niệm Phật thiền, là cái dòng thứ tư là thật tướng thiền. Hai cái phần tu phía dưới này, niệm Phật thiền là do vì từ ngài Chi Lâu Ca Sấm ngày dịch ra những cái bộ như là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh, rồi ngài Đạo An ngài tiếp thu cái kinh văn này, ngài hành trì, ngài nghĩ rằng tu và ngồi thì có khi nó bị gián đoạn công phu, cho nên ngài bắt những thiền tăng lúc bấy giờ là thiền hành niệm Phật và không ngủ, và cứ đi vòng tròn cứ niệm Phật như thế. Đời ngài Đạo An đi ngang qua đệ tử của ngài, đó là ngài Huệ Viễn, ngài mở đạo tràng ở Lô Sơn, lập nên Bạch Liên Xã, và Bạch Liên Xã của ngài cái sức hút nó rất là mạnh, thu hút một số nhân sĩ đương thời gồm có những nhà thơ nổi tiếng tập trung về Lô Sơn. Và chùa Đông Lâm lúc bấy giờ, thưa các vị, nó trở thành một đạo tràng vô cùng hưng thịnh, và người ta chỉ làm mỗi việc đó là đi thiền hành niệm Phật và không ngủ, gọi là ban chu tam muội thiền, tức là nó một vòng tròn xoay vòng như vậy, cứ niệm Phật, cứ tụng kinh và thiền tập. Thế cho nên hình thành hai cái trường phái, trường phái này thì ngồi quán chiếu, trường phái này thì niệm Phật kinh hành, và cũng là một phương pháp thiền tập. Thế rồi phương pháp thứ tư, thật tướng thiền là chi? Thưa các vị, từ những cái nguồn kinh văn của ngài La Thập Dịch, người ta hình thành được một cái nhánh thiền, mà nhánh thiền này nó mang cái sắc thái đại thừa là một, nó cũng sẽ dung hội vào cái dòng thiền đốn ngộ là hai, đó là thật tướng thiền. Từ mấy bộ kinh như là Bát Nhã là một, Pháp Hoa là hai, Niết Bàn là ba, Trung Luận có hai yếu tố trong cái thật tướng thiền này là thế này. Yếu tố đầu đó là thể nhận ra tự tánh của anh vốn là vô ngã, vốn là không, tức là từ không quán đi vô, không quán giả quán rồi đi vô trung quán, gọi là thật tướng thiền. Đó là yếu tố đầu, đi bằng con đường quán chiếu. Yếu tố thứ hai, thể ngộ được bản chất vốn là vô ngã, tự thể tâm anh vốn là rỗng lặng tịch nhiên. Và hai yếu tố này từ những cái văn học kinh điển đại thừa được triển khai trong những người kế thừa của ngài La Thập, đó là Tăng Duệ, Tăng Triệu, Đạo Sinh, Đạo Dung. Và bốn vị thánh triết này mới hình thành nên vài vị sư sau đó như là Huệ Văn, Huệ Tư và Huệ Văn. Tức là đây là một dòng thiền sinh ra từ ngài La Thập, và thế hệ thứ hai đó là các vị tứ triết dưới chân của ngài La Thập, và thế hệ thứ ba đó là Huệ Tư và Huệ Văn. Hai vị này nó hình thành một nhánh, và sau này họ có một cái tác phẩm nó dính dáng với hai vị này, đó là tác phẩm Lăng Già Sư Tư Ký. Và Lăng Già Sư Tư Ký nó mang cái tính sử liệu rất là cao, do vì họ ghi lại cái tiến trình của những cái sinh hoạt thiền có mặt trước ngày Bồ Đề Đạt Ma. Điều thứ hai, trong Lăng Già Sư Tư Ký mà ta đọc thì ta thấy cái khả năng thể ngộ kinh văn đại thừa của những vị sư này rất là cao. Thế rồi từ những điều linh tinh chúng ta trở lại cái thật tướng thiền này, thưa các vị, mình có thể tóm gọn nó trong hai điều để nói về thật tướng thiền. Điều thứ nhất là ngộ lý. Ngộ lý là ngộ cái chi? Tức là nhận ra bản chất anh không phải là phiền não. Tất cả những cái ưu tư, phiền muộn, bất an là cái giả vờ nó đến với anh thôi. Anh chính là cái trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên, hiện tiền, vô ngã. Đó gọi là ngộ lý. Hay mình dùng một cái từ nó dễ hiểu mà mình đã nói 4 năm nay, nó là thế này. Mình lặp lại, mình chưa lặp lại là các vị biết mình muốn nói chi rồi. Đó là các vị không hề là cái bị biết, phải không? Các vị là cái biết. Mọi thứ mà các vị nhận diện bên trong đều không phải là ta. Nó ghé lại, nó làm quấy rối ta mà thôi. Ta là người thấy, ta không phải là cái bị thấy. Và kỳ thực đúng đó là như vậy thôi. Dùng một cái ngôn ngữ nó vô cùng dễ hiểu để diễn đạt, đó là ta chính là cái biết, ta không phải là cái bị biết. Thì gọi là ngộ được lý. Ngộ được lý có nghĩa là nhận ra được ta vốn là tâm Phật bất động, không sinh không diệt, chứ ta không phải là cái sinh diệt, gọi là ngộ được lý. Rồi từ ngộ lý thể nhập thẳng vô tự tánh, cho nên gọi cái phần thứ tư, cái phương pháp thiền tập này là thật tướng thiền, là như vậy. Đi thẳng, đi rất trực tiếp vào thể tánh bất động của anh, cho nên gọi là thật tướng thiền. Thế thì thưa các vị, ta thấy nó có khác gì với truyền thống thiền Ấn Độ đâu. Và tất cả những truyền thống thiền có mặt trước Bồ Đề Đạt Ma được người ta quy vào một cái tên thôi, đó là gì? Như Lai Thiền, thưa các vị. Như Lai Thiền. Rồi cái truyền thống từ ngày Đạt Ma về sau, người ta gọi đó là Tổ Sư Thiền. Tổ Sư Thiền. Thế nhưng mà có khi chúng ta học Phật không tới nơi, chúng ta lầm, nghe cụ Di Lực, cụ Khai Triển, cụ nói là thiền công án của cụ mới là Tổ Sư Thiền. Thưa các vị, có khi nó không có bao quát đủ. Ngài cắt một phần rất nhỏ trong cái nhánh của thiền Trung Hoa. Ngài nói Ngài truyền đạt Tổ Sư Thiền, chứ đúng Tổ Sư Thiền thì không hề có công án. Tổ Sư Thiền nó bao trùm luôn. Và trước khi công án có mặt mới chính thức là Tổ Sư Thiền. Do vì lúc đó căn cơ các bậc tổ đủ bén nhạy, trực tiếp hội nhập và khiêu một cái là đi vô liền, chứ không có cần qua cái phương tiện của công án. Mình nói một vài điều có khi nó đụng chạm đến các vị đang học với truyền thống thiền của Ngài Di Lực. Thưa các vị, là mình có thói quen là nói thẳng nói thật thôi, không phải khen một câu rồi chê một câu đâu. Cái gì mình thấy sao mình nói vậy, rất là nhà quê như thế mà thôi. Và xin dừng ở đây, chúng ta nghỉ ngơi một chút thôi các vị. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ đi lang thang vô đất nước Trung Hoa tiếp. Những cái dòng thiền này nó tạo cái điều kiện để cho mình đi tham quan cái đất nước mênh mông kia. Phần thứ nhất mình đã thưa với các vị là thiền tông trước khi Đạt Ma có mặt. Rồi bây giờ chúng ta nói đến phần thứ hai, đó là Bồ Đề Đạt Ma. Người xây cái nền thiền Đông Độ. đây là nhân vật rất là đặc biệt. Và cuộc đời của ông, người ta thiêu dệt chung quanh huyền thoại có khi nó nhiều hơn sự thật, thưa các vị. Cho nên cái ý đầu tiên mình đi vô đó là Đạt Ma, huyền thoại và sự thật. Kỳ thực là nếu người ta thông minh thì người ta dệt cái huyền thoại chung quanh người ta thế hệ thứ nhất, rồi thế hệ thứ hai cái nó trở thành sự thật. Ví dụ như tôi dệt huyền thoại chung quanh tôi, rồi tôi chết rồi đệ tử tôi nó theo cái đà đó nó ghi lại một chút lịch sử, thế hệ thứ ba tức là cháu nội của tôi thì nó coi đó là sự thật rồi. Tôi cứ viện dẫn thần thông vân vân vài điều thôi. Thời tôi thì các vị biết tôi quá cho nên các vị còn không tin. Thế nhưng mà thế hệ chúng ta chết hết thì thế hệ thứ hai nó nào hề biết, cho nên nó tin rồi rồi. Thế hệ thứ ba cái nó ghi vô lịch sử thành sự thật mất. Rồi có một câu thưa các vị rất là hay của những vị thiền sư Trung Hoa, nó nói cho chúng ta biết về cái khả năng huyền thoại và sự thật nó có thể bị lột ra hoặc có thể bị người ta nhận lầm. Ví dụ như có người đem cái việc Bồ Đề Đạt Ma ông mất rồi, sau đó người ta đào mồ lên thấy chỉ có một chiếc dép mà không có người. Và Tống Vân đi sứ, đi ngang cái đỉnh Thông Lĩnh đi về thì gặp ngài Bồ Đề Đạt Ma đang quẩy dép phi hành trên ngọn núi Thông Lĩnh á. Rồi người ta truyền miệng lại với nhau, người ta nói là ông không có chết, ông quá thân thôi, ông để lại chiếc dép trong hòm. Và cái chuyện này thưa các vị đọc ở trong Liêu Trai Chí Dị thì nó hàng trăm chuyện. Cái chuyện thần tiên thưa các vị cái chuyện dễ như không à, người ta làm ra hàng trăm chuyện. Cho nên có một người đang hỏi vị thiền sư kia là Bồ Đề Đạt Ma có phải là người để lại chiếc dép và không hề bị chết hay không. Ông nói câu rất hay, ông nói có một con chó nó sủa láo, tức là sủa láo là sủa gì, có một con chó nó sủa láo rồi 100 con chó nó bắt chước nó sủa theo. Thì kỳ thực nó là như vậy, một xóm như thế này nuôi 20-30 con chó, cứ một con sủa là cả xóm nó sủa theo, nó đâu có biết là có người đi ngoài đường phố hay là không đi, nghe hàng xóm sủa là nó sủa theo. Thì cái tình trạng huyền thoại và thật sự nó giống như thế. Cho nên điều thứ nhất chúng ta ghi nhận là chưa có một nhân vật nào huyền thoại nhiều như Bồ Đề Đạt Ma cả. Mình con cháu trong nhà thiền mà mình nói thế này quá ra mình bài bác ông cha mình, nhưng mà mình cứ thật thà nói thôi. Điều thứ nhất thưa các vị là người ta gắn những cái thứ vô cùng bá vơ, có khi không phải Bồ Đề Đạt Ma người ta gắn vô. Ví dụ như tất cả truyền thống võ thuật họ nói là do ngài Bồ Đề Đạt Ma chế tác. Và ai biết đâu rằng những cái thứ võ thuật đó thì nó đã có trên đất nước Trung Hoa từ lâu rồi, chứ có phải là do ngài Bồ Đề Đạt Ma sáng tạo chi đâu. Nhưng mà cứ cái phương pháp gì như là khí công, là thậm chí bắt đoạn cẩm của mình tập cái kiểu chỏi tay lên trời đó cũng xuất phát từ Bồ Đề Đạt Ma đó các vị. Trong sách nó ghi như thế. Rồi cái chuyện phẩy tay đó là chuyện trong Đông Y nó cũng có, chứ có mắt gì đâu mà phải lôi, nó gắn liền với ngài Đạt Ma thôi. Tức là cái này cũng của Bồ Đề Đạt Ma đây, gọi là phất thủ liệu pháp, gọi là dịch cân kinh vân vân. Và thậm chí là truyện võ hiệp của Kim Dung cũng lấy ra từ Bồ Đề Đạt Ma nữa. Thì các vị hình dung coi là mọi lĩnh vực nó đều sinh ra từ cái truyền thống huyền thoại về Đạt Ma. Đạt Ma thế này, nào võ thuật, nào y thuật, nào truyện ký vân vân, thưa các vị, nó đều sinh ra từ cái sự có mặt của Bồ Đề Đạt Ma. Thế rồi cái chuyện xa hơn nữa thưa các vị, nói thì nó đụng chạm vào tự thân của dòng chảy của thiền tông Trung Hoa nữa. Bản thân của ngài Bồ Đề Đạt Ma có khi nó là một cái sự cấu tạo của các vị sư Trung Hoa muốn làm thành cái tính liên hệ về kế thừa, cho nên dựng lên cái ngài Bồ Đề Đạt Ma. Trong khi chính thực là ngài Bồ Đề Đạt Ma có khi không phải là được đích truyền gì từ 28 vị tổ trong quá khứ qua đến Trung Hoa đâu. Và rất nhiều nhà nghiên cứu về sử học họ đã nói vài điều như thế này: tự thân của ngài chưa hẳn là đã có một cái thật sự, rồi chung quanh ngài là bao quanh rất là nhiều cái vòng hào quang về đời sống của một Bồ Đề Đạt Ma. Đó là điều thứ nhất trước khi chúng ta đi vô đây. trước khi vô những niên đại lịch sử, thì các vị thấy là trong quá khứ người ta dệt nên bao nhiêu huyền thoại về môn thầy tu để làm cái chi, các vị biết không? Để làm cái chi? Quảng cáo. Cụ nói cũng được, đúng. Nhưng mà thưa các vị, do vì cái tính văn hóa của Trung Hoa nó bắt người ta làm như vậy đó, để có được niềm tin, để thu hút quần chúng, để xác tính được dòng môn phái của mình. Các vị hình dung ra là phải là con vua cháu chúa mới được làm vua, phải không? Cho nên cái văn hóa này nó cũng truyền đời qua đến Việt Nam. Ví dụ như từ thời Đinh Lê Lý Trần, các vị hình dung là Đinh Bộ Lĩnh đó, có phải người nào đâu xa lạ, là rể của Dương Đình Nghệ, phải không? Phải cưới được con gái của một lãnh tụ đã từng khởi nghĩa, đã từng mở rộng cái tâm thức quần chúng để thoáng thấy ánh bình minh sự độc lập. Rồi tới chuyện con của Dương Đình Nghệ gả cho Đinh Bộ Lĩnh. Rồi tới chuyện cái thời sau thời Đinh, đó là thời Lê, thập đạo tướng quân Lê Hoàng, thưa các vị, muốn lấy giang sơn của nhà Đinh phải làm cái chi? Phải cưới Dương Văn Nga, tức là vợ của Đinh Bộ Lĩnh. Dù rằng ta không chính thức được sinh ra từ dòng dõi của nhà vua, thế nhưng mà ta cũng phải gắn liền đời ta vào cái vợ bà vua kia mới có khả năng là thu phục nhân tâm quần chúng để có thể làm vua. Cái chất văn hóa Đông Phương nó là như thế. Dù rằng cái người có tài vô cùng có thể vận động quần chúng làm được một cuộc cách mạng đánh Bắc và dẹp Nam, giống như là Nguyễn Huệ, được gọi là Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ. Thế nhưng mà vào cái thời chúng ta học, tôi không biết các ông ở đây, thì vào những năm chúng ta học từ lớp 5 trải dài lên, chúng ta có học lịch sử vào cái thời đó là giặc Tây Sơn, có phải không? Chứ còn nào hề công nhận Tây Sơn là một vị hoàng đế gì đâu. Rồi sau đó thì người ta khảo sát lịch sử là dòng Nguyễn Huệ không phải là cái dòng bần dân thất học gì sinh ra từ Bình Định, mà là có một cái dòng máu rất là vương giả, là nối dòng với nhà Hồ phía trước cuối thời nhà Trần, tức là Hồ Quý Ly. Ông vì chạy loạn từ miền Bắc cho nên vào Nam phải đổi họ lại, thay vì lấy tên Hồ Thơm thì lấy tên là Nguyễn Huệ. Thưa các vị, thậm chí là bây giờ mấy ông thầy bác vơ Việt Nam, ông muốn ăn nên làm ra cũng nói ông là con cháu Hồ Chí Minh, ai làm giọng. Và cái chuyện này nó rất là thiệt, thưa các vị. Và từ cái văn hóa Đông Phương như thế, ta nhìn về vấn đề Bồ Đề Đạt Ma cũng như thế. Do vì cái truyền thống văn hóa cho nên có khi người ta phải cần làm một cái sự liên hệ về lịch sử để chứng minh rằng đây là dòng chảy rất là chính thức. Thế rồi cái dòng Lâm Tế, thưa các vị, truyền đến cái thời này nó xa đến nỗi là cách gần cả ngàn năm rồi đó chứ. Thế nhưng mà không hề có ông thầy tu nào Việt Nam mà không có cái phái, tức là cái điệp quy y đó, là từ Lâm Tế Chánh Tông, tức là nối dòng Lâm Tế. Mặc dù ông có biết thiền là chi, ông không hề tu thiền là gì cả, thế nhưng mà nhìn các cái linh vị của các chùa, các tổ đình của già Lam tự viện khắp đất nước Việt Nam coi, không có cái linh vị nào không phải nối dòng Lâm Tế cả. Thế nhưng mà các ông có khi mở miệng ra là các ông bài bát thiền cực lực, tu thì tu toàn là niệm Phật cả, thế nhưng mà vỗ ngực hoặc là thờ hoặc là chết rồi thì người ta đọc điếu văn là từ Lâm Tế Chánh Tông, không ông nào không từ Lâm Tế Chánh Tông cả. Và nếu ông nào mà không có xưng cái câu từ Lâm Tế Chánh Tông thì ông nói là không phải là người tu sĩ Phật giáo Việt Nam. Thì các vị hình dung ra là cái tính văn hóa nó đậm đà trên cái tinh thần dân tộc của Á Đông nó nặng nề vậy. Rồi gần hơn Bồ Đề Đạt Ma một chút, người ta cũng xây nên cái huyền thoại của ngài Lục Tổ Huệ Năng. Tại vì một cái anh chàng nhà quê đóng củi ở phương Nam, tức là vùng lĩnh Nam xa xôi, cái vùng không có văn hóa, thế thì tự nhiên ngộ đạo, tự nhiên được truyền y bát làm tổ, cho nên họ thấy dường như cái thân phận như thế nó không có cao quý, phải là con ông cháu cha, phải là người sinh ra dính dáng gì với quan chức triều đình hay là giới hoàng tộc mới là cao quý. Cho nên họ mới ráp lịch sử của cái dòng họ Lô Hành Giả, tức là Lô Huệ Năng đó, với một cái dòng họ Lô ở cái miền đâu gần Bắc Kinh gì đó, ở Phạm Dương, tức là gần Bắc Kinh gì đó, trong Pháp Bảo Đàn Kinh các vị đọc thì các vị thấy nói rằng là do vì bãi quan, do vì nghèo khó cho nên cái nhánh họ Lô mới di chuyển về phương Nam, lạc lõng về cái vùng đất rất là xa xôi biên địa như vậy, mới sinh ra cái anh Lô Hình Giả. Lô Hình Giả nhà ta tức là anh chàng Huệ Năng nhà ta. Và thưa các vị, họ đánh tráo lịch sử như vậy để làm cái chi? Để tô son đánh phấn những con người đã từng nổi danh. Và thưa đại chúng, là cả một cái chiều dài của văn hóa Trung Hoa họ đều làm được điều này. Một anh chàng nông dân thôi, có được tài sản điền viên, có được tấm lòng nhân ái, rồi dựng cờ khởi nghĩa trong những lúc biến động của đất nước do gì đói nghèo. Thế rồi khi anh làm vua rồi, điều đầu tiên anh làm cái chi các vị biết không? Anh phong cho tổ tiên bố mẹ anh là hoàng đế cả. Tức là anh phong ngược, gọi là truy phong, phong ngược về bố của tôi là Đường Cao Tổ gì vân vân. Đường Thế Dân là người lập nên cơ nghiệp nhà Đường, thống nhất đất nước Trung Hoa. Thế nhưng mà rồi khi ảnh làm vua thì ảnh phong ngược lại cha của ảnh, rồi ông nội của ảnh. Rồi ảnh thấy là cái dòng họ Lý này chừng như nó không có được sang trọng, không có được sinh ra từ những dòng dõi trăm anh thế phiệt. Nói theo cái từ nó rất là văn hóa, đó là không có sinh ra từ cái dòng dõi quyền quý cao sang gì cả, và không phải là cái dòng dõi văn học gì cả. Cho nên anh nối liền từ đời Lý Thế Dân dài lên tới Lý Nguyên, dài lên tới Lý Đam. Là ai? Lão Tử. Anh tự hào anh là con cháu giữa Lão Tử trong quá khứ, thưa các vị. Thế thì cái chất quyền thoại con người tạo ra nó là cái gì rất là tự nhiên trong cái dòng chảy văn hóa ở Đông Phương. Trung Hoa là một, Việt Nam là hai, thưa các vị. Có lẽ tôi cũng nên tạo ra cái lý lịch của tôi. Mình phải làm ra cái vẻ mình sinh ra từ gia đình trăm anh thế phiệt gì đó, phải là cao quý gì đó, nó mới có giá cho bằng công, vì người ta thấy mình nông dân thường thôi. Thưa các vị, chuyện này là cái chuyện tất nhiên trong cái dòng văn hóa của Trung Hoa và của Việt Nam, và từ vấn đề đó chúng ta nhìn lại, thưa các vị, Đạt Ma quyền thoại nó giàu vô cùng so với thật sự của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Đó là chúng ta nói lên quanh một chút về con người này. Và các vị chỉ cần đọc vô bất cứ cái lĩnh vực nào về võ thuật thì người ta đều nói cái này là dòng chảy từ Đạt Ma ra cả. Thậm chí là cái dòng của Trương Tam Phong là cái dòng chi? Võ Đan. Và thưa các vị, là Thiếu Lâm là bắt đầu Võ Lâm là đúng. Hiện bây giờ người ta cũng làm thành nơi đó là một nơi chốn là lò luyện võ. Các vị nhìn được những cái phim Trung Quốc thì họ quảng cáo điều này rất là đậm đà. Thế rồi chúng ta đi vô cái phần có kinh sách chữ nghĩa để ghi chép, chứ không mình nói chuyện lang thang thôi. Người ta không biết ông sinh vào năm nào, thế nhưng mà người ta xác định được năm ông mất là 534. Và trong cái chu kỳ thời gian này, tức là 534 cho tới 537, đây là năm mất. Thế rồi người ta tính tuổi ông được không? Thưa các vị, là khi ông đến Quảng Châu ở chùa Vĩnh Ninh thì ông đã nói ông là 150 tuổi rồi. Và ông sống ở đất nước Trung Hoa dường như vỏn vẹn chỉ có hơn 10 năm thôi, thưa các vị. Và tôi cũng không có kịp tra ra coi là năm ông đến Quảng Châu là năm nào, tại vì họ khảo sát rất là nhiều văn bản để họ là một cái tổng kết cho chúng ta. Và từ cái điều này chúng ta có một nhận diện thế này. Nhận diện đầu tiên đó là ông đã đến đất nước Trung Hoa bằng đường thủy chứ không phải đường bộ. Ghé Quảng Châu, từ Quảng Châu đi vào vùng đất của Nam Triều, tức là lúc bấy giờ là Lương Võ Đế. Rồi Lương Võ Đế không có hợp cơ với cái cách truyền đạt của ông, cho nên ông vượt biên từ miền Nam Trung Hoa ngược đến miền Bắc Trung Hoa để vào triều đình nhà Ngụy. Thế nhưng mà bị thất bại phương Nam, cho nên đến phương Bắc ông không có vội vàng tiếp kiến với triều đình, mà ông vô núi Tung Sơn ẩn cư. Tung Sơn nó nằm ở phía nam của thành phố Lạc Dương, và ẩn cư nơi đó tọa thiền cho tới 9 năm ròng mới lượm được một anh đệ tử, đó là Huệ Khả. Và sau đó thì từ ngài Huệ Khả Ngài kế thừa cái pháp tu của Bồ Đề Đạt Ma và được Bồ Đề Đạt Ma khai ngộ, cho nên Ngài truyền đến đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư, đời thứ năm và đời thứ sáu. Sáu đời đi qua, tức là từ thời Nam Bắc Triều loạn lạc lung tung xảy ra trên vùng đất này cho đến đời thứ sáu, đó là Lục Tổ Huệ Năng, và đầu thế kỷ thứ bảy. Chúng ta sẽ tra lại cái niên đại, nhưng mà mình nên nhớ là khoảng đầu và giữa thế kỷ thứ bảy. Trải qua bao nhiêu năm? Trên 150 năm. Lúc bây giờ thì thưa các vị, thiền Đông Độ mới thực sự là cắm rễ và phát triển, và mới dựng được bản hiệu để làm ăn. Chứ còn cái thời Bồ Đề Đạt Ma thì thưa các vị, chỉ là một nhánh tu nhỏ nhoi, cái khả năng ảnh hưởng của nó không đủ rộng lắm trong chốn nhà Lan, đừng nói cái chuyện ảnh hưởng đến cộng đồng của quần chúng bên ngoài. Thế thì từ lúc Bồ Đề Đạt Ma đặt chân lên đất nước này cho đến lúc thực sự người ta biết đến truyền thống thiền phải mất tới trên 100 năm. Thế nhưng mà tới thời Lục Tổ Huệ Năng thì cái sinh hoạt thiền tập của Đông Độ nó vẫn còn trong một phạm vi rất là hẹp, đó là quanh quanh cái vùng Thiều Châu thôi. Thiều Châu có nghĩa là một huyện của tỉnh Quảng Đông bây giờ mà thôi, tức là cái vùng Tàu Khê thôi. Mãi tới thế hệ thứ ba, thưa các vị, tức là từ ngài Huệ Năng truyền xuống tới đời thứ hai, đó là Nam Nhạc Hòa Nhượng Thanh Nguyên Hành Tư. Rồi Nam Nhạc Hòa Nhượng truyền tới một đời nữa, đó là Mã Tổ Đạo Nhất. Rồi sau thời Mã Tổ Đạo Nhất, tức là khoảng thế kỷ thứ 8, thưa các vị, lúc bấy giờ thì cái sinh hoạt thiền tập bắt đầu mở rộng và nó lây lan rất là nhiều tỉnh. Hai tỉnh mà thiền tông có mặt phổ biến rất là rộng, và nó tạo thành một ảnh hưởng lớn vô cùng, xây luôn thành một cái nền tảng cho cái tông thiền của Trung Hoa, đó là Giang Tây và Hồ Nam. Thế thì mình hình dung là từ giữa thế kỷ thứ 6 cho tới đầu thế kỷ thứ 8, tức là nhà Tùy độc lập rồi qua tới nhà Đường, củng cố được cái nền chính trị nó vô cùng vững chãi và độc lập cho một quốc gia kia, thì bắt đầu từ đấy thiền tông mới chắp cánh bay cao. Thì các vị hình dung là từ ngài Đạt Ma đến Quảng Châu, dâm cái hạt mầm tu tập trải dài qua mất tới nhiều trăm năm sau, thực sự thì cái phương pháp tu này mới trở thành một phương pháp phổ biến, và ảnh hưởng của nó rộng trong chốn già lan, rộng trong quần chúng, rộng đến các cấp lãnh đạo đương quyền và các giới sĩ phu. Đó là cả một cái chiều dài có mặt từ ngài Bồ Đề Đạt Ma đặt chân trên đất nước này. Đó là điều thứ nhất. Ta nói về cái niên đại Đạt Ma liên hệ đến nhiều điều như vậy. Học cái môn này chừng như nó cũng rất là mệt. Quý vị phải nhớ tên, nhớ tuổi, nhớ niên đại, nhớ sự kiện. Hồi xưa thưa các vị, tôi là người cực kỳ ghét cái môn gì mà nó liên hệ đến lịch sử nghe. Thế rồi đi vô tu, giờ mình nói chuyện linh tinh chút. Đi vô tu học với ông cụ Trúc Lâm á, thưa các vị khỏe ru à, tại vì ông cụ giảng nhưng mà không cần phải trả bài, không cần phải ghi chép gì hết, ngồi đó nghe được bao nhiêu nghe, rồi không nghe thì cứ nhắm mắt lại thiền tập, mà thiền mùi quá thì cứ ngủ gục thôi. Và trong những bộ môn mà mình học với cụ Trúc Lâm á, thì tương đối là môn thiền sử là mình học vô, còn kinh văn thì thưa các vị nghe cái được cái không, tại vì lúc đó thì cái năng lực của mình hiểu biết về kinh nó rất là hạn chế, cho nên cụ nói hơi cái mình nghe mùi mùi, cái mình chìm vô giấc ngủ nào không hay. Và hầu như là cái giờ mà học với cụ ngày xưa là toàn là những giờ nó dễ buồn ngủ vô cùng. Các vị hình dung sáng mà ăn sáng xong rồi bắt đầu vô ngồi thì giờ đó là giờ nó buồn ngủ. Rồi buổi chiều thì 2 giờ ngồi thì vừa nóng vừa nực, mà thưa các vị cũng là giờ buồn ngủ. Học cho tới giờ mà mình tỉnh được thì hết giờ học rồi. Nó cứ vậy. Và tôi không biết là các vị đã từng có can đảm nghe ông cụ Trúc Lâm giảng giải về những bài kinh hay không, ví dụ như kinh Di Ma Cật hay là kinh Pháp Hoa vân vân. Hồi xưa thưa các vị là mình cái năng lực tu của mình nó không có dâng lên cao. Cho nên nghe sử thì rất thích, do vì các vị thiền sư có đời sống rất là ngộ ngộ. Thứ hai nữa là ngôn ngữ của ông nó có khi nó rất là đặc thù, rồi cái phong cách hành xử của ông nó làm cho mình có một cái sự kích thích. Ví dụ như khi ông cụ già đó Đặng Ấn Phong á, cụ nói là Đặng Ấn Phong trước khi chết á, hỏi đồ tôn đệ tử chứ, xưa giờ có ai ngồi thiền chết không? Đệ tử nói dạ có. Ông nói có ai đứng chết không? Đệ tử nói dạ cũng có. Có ai nằm chết không? Ông nói có luôn. Ông nói có ai trồng chú ngược chết chưa? Ông nói dạ cái này chưa nghe đó, thôi ta làm cái việc lạ thường, ta trồng chú ngược ta chết cho rồi. Thế là ngài cắm đầu xuống trồng chú ngược này chết. Nhưng mà kỳ lạ là ông dựng đầu xuống đất, thế nhưng mà áo quần thì không có tuột lên nó vẫn cứ xuôi theo thân. Và do vậy cho nên nó lý thú mà mình học được lịch sử lúc ông cụ Trúc Lâm dạy. Và do vậy cho nên tất cả những cái môn sử liệu của nhân thế hồi xưa mình học, thưa mình rất là chán thưa các vị. Rồi mình cũng có cái đầu bị ám ảnh như vậy, cho nên mình nghĩ là học vào bộ môn này mà nói linh tinh về sử coi chừng các vị cũng ngủ lên ngủ xuống như chơi. Mình cố làm thế nào để cho nó có một cái sự liên hệ và dễ nắm bắt thôi, nhưng mà cũng không có hy vọng nhiều lắm. Khi nào các vị cảm thấy mùi mùi thì các vị cứ ngủ một cách tự nhiên, không có gì mà băn khoăn cả. Chứ nhập thiền định đi, đi sâu thiền định nó không sao cả. Đó là cái điều thứ nhất ta nói về cái sự xuất hiện của Bồ Đề Đạt Ma và cái niên đại của ông. Điều thứ hai chúng ta cần khảo sát đó là cái tư tưởng thiền của ông. Thông thường người ta muốn biết tư tưởng của một người, họ căn cứ vào những tác phẩm của người đó để lại. Và thưa các vị, cái điều này nó vô cùng chính xác. Anh có thể giấu được mọi thứ, nhưng mà khi anh viết ra cái văn bản của anh, đó là cái nội hàm nơi tâm thức của anh biểu đạt. Và chỉ cần viết cho tôi một đoạn văn tôi đọc và tôi có đủ năng lực để thẩm định, thì tôi có thể đi guốc vào tri thức của anh, trái tim của anh rất là dễ. Và nếu người ta tinh nhạy hơn thì người ta chỉ cần nghe anh nói thôi, người ta cũng đi guốc vô bụng anh rồi, phải vậy không? Thế cho nên không có gì hay bằng đọc những tác phẩm người kia để biết tư tưởng của người kia. Họ không có cách gì giấu được cả. Trong cái cách dùng chữ, những cụm từ họ xài hay là ý tưởng họ diễn đạt, thưa các vị, có làm sao trong bụng thì nó đều dàn trải ra trang giấy hết. Do vậy cho nên khi đi vô tư tưởng thiền ngài Bồ Đề Đạt Ma thì người ta đọc một quyển, đó là Thiếu Thất Lục Môn của ngài, người ta nhận ra cái nội dung của pháp thiền ngài truyền đạt đến đất nước này. Bây giờ mình giới thiệu sách đây. Thiếu Thất Lục Môn. Và thưa các vị là cái cuốn này được Trúc Thiên ngày xưa dịch là Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất. Năm xưa mình thấy cái chữ Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất, mình cứ tưởng là truyền võ hiệp chứ. Lẩm cẩm mua về cũng thấy Bồ Đề Đạt Ma. Thế nhưng mà thưa các vị, hóa ra đây là cái cuốn dịch tác phẩm của ngài Bồ Đề Đạt Ma còn lưu lại. Thế rồi nó liên hệ đến một điều mà chúng ta vừa nói, đó là huyền thoại. Có thể cái cuốn này cũng không phải hẳn là của Bồ Đề Đạt Ma biên chép gì đâu, nó có một phần sự thật trong đấy. Thế nhưng mà rất là nhiều phần do người sau sáng tạo gắn vô cái tên Bồ Đề Đạt Ma để làm chi vậy? Để làm ăn cho được, thưa các vị. Nhưng mà cái điều hay đó là cái trình độ chứng ngộ của những người đã viết nên được cuốn này không phải là thường. Nhưng mà họ nghĩ rằng tạo cái quy thế cho một dòng thiền, thế cho nên họ gắn cái tên Bồ Đề Đạt Ma vô. Cái điều này người ta có quyền nghi ngờ như vậy. Nhưng mà nó có một phần sự thật là do vì ngài Đạt Ma thực sự có mặt và ngài độ được tối thiểu là 5-6 người đồ tôn đệ tử rất là giỏi. Ngài Huệ Khả, ngài Đạo Phó, ngài Đạo Dục và Ni Tổng Trì, vân vân, tới 5-6 người. Do vậy cho nên có một phần sự thật trong cái cuốn Thiếu Thất Lục Môn này. Và có hai nét chúng ta để ý trong cái Thiếu Thất Lục Môn này, đó là nền tảng cho pháp thiền xây dựng trong tương lai. Một là lý nhập, hai là hạnh nhập thôi. Nếu mà mình dùng một cái từ dễ hiểu, lý nhập có nghĩa là ngộ lý, hành nhập có nghĩa là khởi tu. Tất nhiên là trong văn bản thì cái phần hành nhập này nó có tới 4 phần. Một là báo quán hạnh. Một. Hai là cái gì hạnh nữa đây? Tùy duyên hạnh. Một là báo quán hạnh, hai là tùy duyên hạnh. Ba là vô sở cầu hạnh. Bốn là xứng pháp hạnh. Mình giải thích cái phần này rồi chúng ta đi vô cái phần trên, tức là phần lý nhập. Mình lặp lại. Thưa các vị, là lý nhập nó tương đương với cái phần ngộ được lý. Hạnh nhập nó tương ứng với cái chữ dùng mà chúng ta hay dùng, đó là khởi tu thôi, tức là đi vào pháp môn hành trì thực sự thôi, ứng dụng nó vào cái sinh hoạt tu tập thực sự. Còn cái phần này là phần thể ngộ được nơi tâm, dùng năng lực tri thức, năng lực hiểu biết, năng lực thấu đạt kinh văn, và thể ngộ trực tiếp vào bản tâm, cho nên gọi nó là lý nhập. Anh nhận ra bản chất của anh vốn là vô ngã, không có cái gì gọi là ngã, chỉ chẳng qua những cái anh tự phong hàm cho anh, nó là cái giả vờ, cái tự mình xây dựng về mình thôi. Chứ kỳ thực là nhìn cho rõ thì rỗng trống, không có gì gọi là bản ngã trong anh cả. Và dùng cái cách khác thì diễn đạt, thưa các vị, bản chất của các vị là người chủ, là nhân chứng, là hoàng đế bên trong, nhận biết mọi thứ phù phiếm đang sinh đang diệt bên ngoài. Chứ các vị không phải là những đối tượng bị nhận biết. Các vị là người chủ ở trong nhà đang nhìn khách vãng lai, chứ các vị không phải là người khách đến rồi đi. Và những cái diễn đạt này nó rất là dễ hiểu, để cho chúng ta thâm đạt vào bản chất thật của chúng ta vốn là vô ngã. Cũng có một cái hàm nghĩa thứ hai nữa, vô ngã nhưng mà là chi? Là chân ngã, là thực sự. Tại vì vô ngã nó không có phải đồng nghĩa với cái rỗng trống hư không, là vô tri, mà vô ngã nhưng mà tràn đầy cái sự liễu tri, cho nên gọi vô ngã nhưng mà nó tràn đầy cái chân ngã là như vậy. Ngộ lý có nghĩa là nhận ra điều này. Và khi mình chạm tay được vào vùng đất này, có nghĩa là anh nhận ra cái chiều không gian bất động không sinh không diệt nơi chính anh, thì anh đã mở được con đường đi về nẻo thánh. Anh có thể chứng nghiệm từng phần pháp thân ngay hiện tiền. Và có một hôm mình nói chuyện ở Mai Tự đó, thưa các vị, là mọi người đều có cái nền của không gian này phía dưới cả. Nếu các vị không có cái nền an bình tĩnh lặng trong trái tim của các vị, thì các vị sẽ không có chỗ về. Cái chỗ về cạn đó là những cái suy nghĩ bồng bềnh của các vị nó không có dừng lại nơi đâu cả. Nếu nó dừng, nó tắt thì các vị đã chết mất. Cho nên khi nó dừng là nó trở về cái vùng yên bình bất động, cũng giống như sóng vậy. Nó cuồn cuộn nổi lên, nhưng mà khi không có điều kiện thì sóng nó trả lại sự phẳng bằng của mặt biển thênh thang. Cho nên nó có chỗ về. Vật lý nó có chỗ về như thế, tâm lý nó cũng có chỗ về. Là mọi cái buồn vui của các vị nó đến rồi nó đi, nó lăn xăng, nó đi ngang qua. Nhưng mà cái phần nền tảng vô cùng căn bản, đó là cái trạng thái tâm bất động phía dưới của các vị, nó tràn đầy sinh động, tràn đầy nhận biết. Và nó mới làm thành tất cả những cái niềm vui của các vị, hạnh phúc của các vị, sự hưng phấn trong đời sống của các vị. Mình hình dung điều này thì nhận ra ngay thôi. Ví dụ như các vị để ý coi, cái gì mà nó đến với ta mà ta hạnh phúc, đều là những phút giây mà lòng chúng ta lắng, lòng chúng ta yên, không có cái bản ngã thì thầm chen vô phá rối. Lúc bấy giờ hạnh phúc nó mới có mặt. Nghe một bản nhạc, cảm thấy lòng mình nó dâng lên. Lúc bấy giờ thì các vị không còn thầm thì, không còn sao động, không còn đối kháng, không cần loại trừ, không cần phân tích gì cả. Thì bản nhạc đó nó đánh động nơi trái tim của các vị, làm cho niềm vui nó sinh. Rồi gặp một người bạn, thưa các vị, lòng ta rạc rào niềm vui, là lúc bấy giờ là chỉ thuần lại một trạng thái cảm nghiệm sự có mặt của người bạn. Lâu ngày quá mới gặp, cho nên cái niềm vui nó nở rộ ra, ta không có cái gì thầm thì bên trong cả. Vắng mặt những cái phần bản ngã bên trong thì niềm vui nó có. Còn nếu gặp một người bạn mà tâm các vị nó tràn đầy sự ganh tị thì sao? Mình nhìn cái mình phân biệt, cũng là cùng tuổi như nhau, thế mà thành công như vậy đó. Còn trẻ vậy đó, còn mình mà ngàn tuổi như họ mà tại sao nó già điếc như thế này, tại sao mà cuộc đời nó không có hạnh phúc như thế này, nó nhiều bất hạnh như thế này, vân vân. Thì tâm thức các vị nó có cái bản ngã giả vờ che vô rồi, thế thì bất hạnh liền có chứ không có niềm vui hạnh phúc gì có mặt cả. Thế thì cái phần nền của tâm thức ta rỗng lặng tịch nhiên, tràn đầy sự nhận biết mà không có tiếng thầm thì cái đó mà nó hiện lên bất cứ lúc nào thì hạnh phúc ta liền có lúc đấy. Hiện ra ít, sống được với nó ít thì hạnh phúc nó ít, sống được với nó nhiều hơn, kéo dài hơn thì hạnh phúc nó dày hơn và nó lâu bền hơn, nó tinh tế hơn, thưa các vị. Chứ chẳng có cái gì lạ cả, tu là cái việc rất là bình thường của những con người phát triển đời sống hạnh phúc thôi. Họ muốn hạnh phúc họ tu thôi, họ muốn nếm hương vị an lạc của đời này để cho nó xứng đáng với một kiếp người thì họ tự động đến với thiền tập, chứ không phải là thiền tập là cái gì tôn giáo, thưa không. Nó dành cho những con người minh triết, con người hướng thượng, người muốn vươn đời sống mình lên. Thế thì cái nền tảng của chúng ta, thưa các vị, nó là cái năng lực bất động hiện tiền, rỗng sáng tịnh nhiên. Nhận ra được nó thì gọi là lý nhập. Và khi nhận ra và có niềm tin đủ sâu thì không cần một pháp môn gì để tu cả. Anh có cần cái chi đâu, chỉ cần nhận ra có niềm tin anh liền hẳn đời anh vô, anh sống thôi, chứ có cần cái phương tiện gì đâu. Không cần phải niệm Phật, không cần phải tụng kinh, không cần phải thở vào thở ra gì cả. Tại vì nó là cái bản chất tự nhiên của anh đã có. Anh chỉ cần nhận ra anh có niềm tin, anh sống được với nó thì xong việc. Cho nên gọi là lý nhập, gọi là đốn ngộ, gọi là thành Phật liền tức khắc trong một sát na thôi. Cái này nó có dễ hiểu không? Nó phải như vậy thôi chứ không có gì khác mà khó hiểu. Thưa các vị, đó là cái lý giải thứ nhất để chúng ta biết là cái nội dung tư tưởng của Ngài Đạt Ma, Ngài Truyền Đạt. Và ngang điều này thôi thì các vị thấy là đủ xây dựng cái nền tảng cái thiền đốn ngộ rồi. Và cái điều này nó có từ Ngài Đạt Ma, Ngài phát sinh, Ngài sáng tạo hay nó đã có từ trước? Thưa, từ trong kinh văn, thậm chí văn học A Hàm đã có điều này, chứ đừng nói đến văn học phát triển về sau. Trong nhiều bài kinh của văn học A Hàm, thưa các vị, đã có điều này. Ngôn ngữ Đức Thế Tôn chói sáng, và thậm chí các vị có thể đọc trong tiểu bộ kinh các phần cảm hứng ngữ, tức là các phần phẩm bồ đề, thì từng đoạn thưa các vị rất là chắc nịch như từng nhát dao chém vậy. Là những lời nó khơi nguồn cho cái truyền thống thiền nông độ. Chứ mình đừng nghĩ là thiền nông độ là cái gì ghê gớm. Không, tôi thách đó, ông sư nào giỏi mà thoát khỏi bàn tay Như Lai, thưa không. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về lý nhập. Nó xây cái nền. Và tất nhiên không phải cái chuyện mà dòng thiền nông độ tự hào là cái điều gì phi lý. Nó hữu lý là do vì họ đã nhồi, nó có một cái hương vị rất là Trung Hoa. Nó hiện thực là một, nó mang cái đặc tính rất văn hóa Trung Hoa, cho nên nó có cái sự truyền thừa nhất định từ thầy qua trò, từ trò qua đệ tử, nó kéo dài một dòng để khởi niềm tin cho những người trên đất nước mênh mông kia. Đặc tính thứ hai là, thưa các vị, họ cũng hình thành được một cái cơ chế tu tập có già lam, có tự viện, có tông phái riêng. Thế cho nên họ tự hào về sắc thái này cũng đúng, nhưng mà nhìn cho sâu vào cái dòng tư tưởng khởi nguyên á, thì thưa các vị, đều sinh ra từ gia tài thánh giáo của Thế Tôn, chứ không phải là cái gì mà sinh ra bất thường như một đứa con sinh ngăn hông cả. Đều là những đứa con được sinh ra từ dòng chảy chánh pháp của Phật. Cho nên đành rằng cái phần lý nhập này, Ngài Đạt Ma, Ngài khai triển, Và chúng ta dừng ngang đây thì chúng ta tưởng chừng như là thiền nông độ rất là ghê gớm, nhưng mà nối lại với dòng chảy chánh pháp xa xưa thì thưa các vị, nó là sự kế thừa từ tinh thần kinh văn của A Hàm và Đại Thừa để có mặt nên cái lý nhập này mà thôi. Thế rồi phần thứ hai, nội dung tư tưởng của Ngài Đạt Ma, thưa các vị, đó là cái phần hạnh nhập, tức là cái phần bắt đầu đi vào cái công phu hành trì. Hay nói một cách khác đó là ứng dụng những điều anh đã ngộ được đi vào cuộc sống để có thể sống được với đạo, gọi là hạnh nhập. Và Ngài chia nhỏ ra ra làm bốn phần để cho chúng ta ứng dụng trong đời sống tu của chúng ta. Một là báo quán hạnh. Hãy quan niệm rằng mọi thứ trắc trở, phiền muộn, âu lo, trở ngại trong đời sống của ta đều là nhân duyên hội tụ của nhiều đời, do vì quá khứ một là ta đã gieo hạt mầm như vậy, cho nên kiếp này những cái trắc trở nó đến với đời sống ta, cho nên mỉm cười an vui, chấp nhận mọi thứ đến với mình, không có phàn nàn, không có chối từ, không có loại trừ, không có trấn ngữ gì cả, và bằng lòng với những cái điều kiện mình đang có, bằng lòng chấp nhận cái hoàn cảnh mình đang sống. Khi các vị chấp nhận tất cả những cái điều gì các vị đang có thì trong tâm thức các vị không có một cái lực đối kháng để loại trừ. Tức là mình không có dùng năng lượng của mình tiêu phí cho cái công việc là loại trừ, đối kháng, trấn ngự, dập tắt. Không có tạo thành cái sự xung đột, không có cái bãi chiến trường bên trong tâm thức mình. Thế thì cái điều nó sẽ phát sinh đó là bên trong tâm thức ta nó an lành, nó hài hòa, nó ổn định. Thì mình dành được năng lượng rất là nhiều để tu tập. Điều thứ hai, tâm thức mình mà nó có sự cân bằng hài hòa thì các vị sẽ nhìn ra cuộc đời nó cân bằng, nó hài hòa. Và các vị chấp nhận được đời sống của các vị đang sống một cách rất là dễ. Bằng không thì chúng ta cứ ngồi đó mà than phiền về cái hoàn cảnh sống của chúng ta. Giá như mà tôi không có gia đình thì bây giờ tôi đã làm hòa thượng mất tiêu rồi. Giá như mà tôi bán stock sớm một chút thì bây giờ tôi triệu phú rồi, phải không? Giá như mà tôi biết là cách đây 5 năm tôi bán cái nhà tôi thì bây giờ cái tình trạng nhà đất đâu có suy thoái như thế này. Giá như. Nó có ngàn vạn cái từ giá như. Mà mỗi một lần các vị nói câu nói đó thì cái gì nó phát sinh sự ám ảnh trong các vị? Tiếc nuối, buồn thương. Và mình cứ bị nhận chìm trong quá khứ khổ đau. Mình tạo ra một đống khổ đau phiền não của quá khứ, rồi mình nhận chìm mình vô cái chữ giá như đó, thưa các vị. Người ta dùng từ như thế nào thì người ta chết chìm trong những cái cụm từ người ta dùng như thế ấy. Nếu mà tôi phải nói giá như thì tôi nói giá như biết bao giờ, thưa các vị. Rõ ràng là tôi luôn lùi về quá khứ để hối tiếc đời sống đã qua. Thế thì tôi bị quá khứ nhận chìm đời sống tôi và tôi chết trong quá khứ. Do vậy cho nên người ta dùng cái từ thì người ta định hướng được đời sống người ta. Và từ cái điều này nó có một gợi ý để chúng ta trở về cái phần đầu, về cái phương pháp hạnh nhập của Ngài Đạt Ma, Ngài khai triển. Báo quán hạnh nghĩa là ta chấp nhận tất cả mọi thứ đến với ta bằng nụ cười, bằng sự mãn nguyện. Chưa hẳn là những cái bất hạnh này nó là bất hạnh. Thưa các vị, có những cái mình gọi là bất hạnh, nhưng mà mình đứng lại, mình nhìn lại thì nó không là bất hạnh. Mình đã từng kể cho các vị nghe về một vị bằng hữu của thầy Không Chiếu, thầy nói chuyện đó. Dường như thầy Không Chiếu, thầy có nói cho các vị nghe đó. Và thầy dạy cho mình rất là nhiều điều hay, thầy Không Chiếu đó. Thầy nói, thầy à, những cái mà nhân gian họ nhìn là bất hạnh thì lại là những cái nó thuận duyên, nó nuôi dưỡng, nó giúp đỡ cho người tu của mình để mình phát triển được đời sống tu đó thầy. Nếu không có bất hạnh, có nhân thế thì ta không thể trở thành một người tu tập giỏi được. Không có khổ đau đè nặng đời sống ta thì ta không có sự khao khát vươn lên để vượt thoát khổ đau. Nếu không có những cái khó nghèo đầy đọa thì lòng ta không đủ dày để có được cái kiên nhẫn lực cho nó bền bỉ. Nếu mà tôi không được nuôi dưỡng 12, 13 năm gì trên đất Bắc để mà nhập thất vào đó, trên đó thì chắc là tôi không tu đâu thưa thầy. Đó là thầy Công Chiếu thì nói. Thành ra có những cái nó vô cùng bất hạnh đến với đời mình. Thế nhưng mà nếu mình bước lên một chút, mình nhìn thì ồ, đây là cái cơ duyên rất là lành để cho mình phát triển đời sống mình về một hướng khác. Thế thì thưa các vị, cái ý đầu báo hạnh nó là như vậy. Mình làm lại, khi các vị bằng lòng với đời sống của chính các vị, bằng lòng tất cả những cái gì nó xảy đến với ta, thế thì trong tâm các vị nó không có một cái lực chống đối, cái lực phân hóa, nó không có bãi chiến trường. Bên trong ta sống rất là hài hòa giữa thân và tâm, lòng ta phẳng lặng yên bình và niềm vui rào rạt, thì mọi thứ bên ngoài tự nhiên nó đổi thay theo cái nhìn từ tâm thức của các vị nhìn ra. Nếu mà lòng các vị nó sao động, nó chống trái, nó chiến tranh, thì cho dù bên ngoài hoàn cảnh của các vị đang là thiên đế, các vị cũng cảm thấy nó vô cùng bất hạnh thôi. Thế cho nên báo quán hạnh đầu tiên đó, không phải nhìn ra bên ngoài, mình nhìn vào bên trong, an trú nơi tâm, cân bằng để tu gọi là báo quán hạnh. Ý thứ hai của phương pháp hành trì Ngài Đạt Ma, Ngài gọi ra đó là tùy duyên hạnh. Và thông thường thưa các vị là chúng ta không có tùy duyên đâu. Chúng ta đứng núi này, chúng ta trong núi kia. Mình nghĩ rằng chắc phải là ông thầy tu mới con. Thế thì mình chạy vạy ngược xuôi, tới ông thầy này năn nỉ, tới ông thầy kia năn nỉ, xuất gia cho con đi, cho con tu. Khóc lên khóc xuống để được xuất gia. Tới chừng xuất gia rồi thì sao? Bị mấy ma cũ ăn hiếp ma mới thưa các vị. Chuyện đó là chuyện đời thường, ở đâu cũng có cả. Mình 50 tuổi mình mới đi tu, mình hình dung là người ta tu hồi 15, 17 tuổi. Thế thì người ta làm sư huynh, sư chị của mình rồi, sư anh, sư chị của mình rồi. Thì người ta bắt mình vô đó rồi làm chi? Tất cả những công việc nặng nhọc, hôi hám, dơ giấy làm cho ta. Gọi là tuần lễ quấn nhục. Hồi xưa là tuần lễ quấn nhục trong quân trường, một tháng quân trường. Nhưng mà bây giờ thì trong đạo cũng thế thôi. 3 năm quấn nhục, anh chịu đựng nổi không? Khóc lên khóc xuống xin đi tu, rồi bây giờ khóc lên khóc xuống thôi tôi về cho rồi. Tôi ở nhà thì cơm tôi ăn, nhà tôi ở, việc tôi làm. Tôi ưng tu giờ nào tôi bắt chân lên tôi tỏ thiền. Tôi không thích thì tôi đuổi cả chồng cả con của tôi ra khỏi nhà để cho tôi có một cái nhà tôi ngồi tôi tu. Thế rồi bây giờ tôi vô, tôi phải ở chung với 5-3 người, ban đêm họ ngủ họ ngáy râm ran như sấm, ngủ không có được, ráng mới chịu thôi. Chuyện này có là không? Thưa, có chứ. Thế rồi ở ngoài tôi chưa đi tu thì tôi nghe đạo tràng này giải, tôi tới tôi học, nghe đạo tràng kia giải tới tôi học, thầy Phước Tịnh giảng pháp, sang ra tôi tới tôi học, về mấy từ tôi cũng học, không ai rầy la cả. Thế rồi xuất gia. Thưa các vị, làm sao mà đi học được? Không được đọc một cuốn sách nào khác ngoài cuốn sách của thầy trụ trì đó thì các vị làm chi? Không được nghe cái CD nào khác ngoài CD của sư ông Trúc Lâm hoặc CD sư ông Nhất Hạnh, các vị làm chi? Đừng có tưởng rằng thầy Phước Tịnh sinh ra từ dòng chảy Trúc Lâm mà rồi vô đó là tìm CD thầy Phước Tịnh nghe cho được. Không. Đừng có tưởng rằng thầy Phước Tịnh ở Lộc Quyển rồi lên đó mà tìm CD của thầy, làm chi mà có Lộc Quyển mà tìm. Thì các vị hình dung coi là nếu các vị luyện đời sống, các vị vào chùa tu thì các vị sẽ thấy ồ, hóa ra là không có gì hạnh phúc cả. Tôi khóc gần chết để tôi đi tu, rồi bây giờ tôi phải khóc gần chết để tôi ra nữa. Thì thưa các vị, rõ ràng là ta không tùy duyên. Tùy duyên là sao? Hãy an trú ngay nơi đời sống hiện tiền thôi. Ta cứ chấp nhận hoàn cảnh ta, cứ tùy theo duyên. Duyên của ta đó là có một vợ, 5-3 con gì đó. Chắc không ai có nhiều như vậy đâu ha. Ở đất Mỹ này nhiều như vậy là có lúc chết. Thưa các vị, thì cứ an ổn trong đời sống, các vị khéo sắp xếp đời sống các vị, thì có thì giờ hoàn thiện cái tu thôi. Thưa các vị, cái chuyện ngộ đạo, cái chuyện thả trôi đời mình để trải vào viễn thánh, nó không có phân biệt là thầy tu hay là cư sĩ, là nam hay nữ, là già hay trẻ, là người trí hay là người bình thường gì cả. Thưa các vị, các vị nhận ra được đạo lý, các vị có niềm tin vững chắc, thì các vị có thể thả trôi đời mình để thành đạt được giác ngộ. Và chậm hay mau không phải là cái thời gian dài hay ngắn nữa, mà là các vị có nhiệt tình sống được hay không mà thôi. Các vị nhận ra được đạo rồi, một là các vị luyện một phát vào trong cái thể bất động thì các vị sống luôn, thì các vị là Phật. Còn nhận ra được đạo mà không luyện đời mình vô, còn nắm níu bao nhiêu thứ phiền hà Thế thì thưa các vị, hứa hẹn đời này không xong thì bao nhiêu đời nữa? Ngàn vạn đời nổi chìm trong ba cõi sáu đường, không có điều kiện vươn lên. Thế thì tùy duyên hạnh, mình lặp lại. Ngay bây giờ đừng ai bảo rằng tôi không có đủ duyên lành để tu. Thưa các vị, không. Đang nơi vùng đất này, các vị là những vị thiên đế. Các vị đang đủ điều kiện rất lành thiện để các vị hiến tặng một đời mình tu tập rồi. Không ai lấy hết thì giờ của ta, không ai lấy hết cái điều kiện tốt lành để ta tu cả. Trừ khi ta muốn, ta muốn luyện đời mình thì ta không có thì giờ. Còn bằng các vị ham tu thì không có cách gì mà làm cho các vị không tu được cả. An trú trong đời sống hiện tiền, tùy cái duyên của ta mà ta có thể vận dụng nó, giống như người ta tùy cái dòng sông cong hay ngay, người ta thả con thuyền người ta trôi vậy đó. Và mình gợi ý như thế thì các vị khéo ứng dụng điều này trong cái sinh hoạt tu tập của tự thân các vị, gọi là tùy duyên hành. Và khi mình tùy duyên như thế này thì thưa các vị, không hề có cái gì là trống trái, là gai mắt, là khó chịu đối với người tu cả. Liễn tôi sống ở giữa lòng đại chúng, mà người ta tu tịnh độ thì tôi cứ niệm Phật như người ta. Nhưng mà thưa các vị, ai biết rằng tôi đang thiền tập? Rồi nếu không có điều kiện, không có thì giờ lễ Phật tụng kinh tọa thiền, không thể biểu hiện được cái hình tướng của sự tu tập bằng cách thực tập bên ngoài, tôi không ngồi thiền được thì tôi làm chi? Tôi nằm thiền cũng được chứ bộ, không ngồi không tu được à? Và cái chuyện này nói thì nghe tức cười, nhưng mà các vị hình dung rằng ta có thể nằm ngủ được ngày này qua ngày kia không? Không. Ngủ một lúc rồi cũng phải thức ra thưa các vị. Thì các vị ngủ thì lúc đó cho rằng các vị chìm trong hôn mê, nhưng mà thức thì làm chi? Tu chứ. Thế thì cái việc cạn, mình dùng cái ví dụ này để các vị thấy tùy duyên hạnh. Có những đêm tôi uống trà tôi không ngủ được, nó thức từ đầu hôm, thức luôn cho tới 4 giờ sáng. Là làm chi? Nếu mình phiền hàm nói là thức cái kiểu này sáng mai làm sao làm ăn được, thì thay vì mình phàn nàn như thế, mình lùng bùng với mình như thế, thì nó làm cho tâm thức mình nó vô cùng là bức xúc, nóng nảy, khó chịu. Thế nhưng mà tôi mỉm cười, tôi nói hay ghê nghe, đêm nay mà không ngủ mắt nó sáng trưng thế này thì tốt biết mấy. Thôi thì ngồi thiền. Ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ nó không chịu ngủ. Ồ hay quá, thôi thì ta nằm thiền tiếp. Nằm thiền nó không chịu ngủ, ngồi lại ngồi thiền tiếp. Thách mi đó, mi giỏi lắm, là mi thức sáng một đêm nay đi. Thế nhưng mà thưa các vị, ngồi rồi nằm, nằm rồi ngồi, tới lúc mỏi mệt rồi xả thiền ra so so 3 cái, ngã cái đuôi xuống là nó ngủ hồi nào không hay thưa các vị. Thế thì hãy ứng dụng điều này trong từng cái sinh hoạt rất nhỏ của các vị. Đó là mình dùng cái ví dụ tự thân để các vị thấy là khi ứng dụng được điều này thì không có cái gì là trở ngại đối với việc tu tập của các vị cả. Có người tu cứ trách cứ là sao người đoạn đời của mình không chịu tu. Tôi tu mà cái ông nhà tôi đáng ghét. Mà thưa các vị, cái điều này nếu mình phân tích nhiều tầng thì có khi lỗi không phải do ông đó nghe, mà lỗi do ai vậy? Do chính tự thân các vị. Các vị gây nên cái sự phản ứng rất là lớn cho người chồng của các vị thì có. Và thông thường các Phật tử nam thì thưa các vị, cái điều này dường như nó ít xảy ra. Các ông tu hay là không tu gì, dường như vợ các ông rất là thoải mái. Tôi nghĩ chắc vậy, có không vậy? Dường như không có tạo sự phản ứng ngược. Nhưng mà với các nữ Phật tử thì thưa các vị, dường như cái sự phản ứng ngược nó rất là dễ xảy ra. Bây giờ mình đi vào cái lĩnh vực này một chút để các vị thấy và cẩn thận nha. Thế nào là nó dễ xảy ra? Thế nào là nó dễ xảy ra? Cái điều đầu tiên đó là thế này. Thưa các vị, là mình sống với ông chồng mình 10 năm, 20 năm rồi, mình dường như cũng chán lên tới cần cổ. Chán tới cần cổ dường như hơi ít đấy, chán lên tới đây luôn, tới sấy luôn. Bao nhiêu thói hư tật xấu của ổng đó hiển lộ ra hết để cho mình thấy. Đầu tiên mình thấy rất là đẹp, rất là dễ thương. Tới chừng sống với nhau rồi mình phán giác ra là ồ quá ra, mặt thì đẹp nhưng mà ngủ thì đâu có đẹp. Ngủ thì miệng hả ra, rồi nước miếng nước mồm chảy ra, rồi ngấy trong rang. Thế các vị, cả một nỗi chịu đựng. Mà vợ với chồng rồi ngủ tránh đường nào. Thế cho nên người ta chịu đựng với nhau cả đời, chỉ ngủ không và đã chán nhau tới cần cổ rồi thưa các vị. Thế là thêm một điều thứ hai, hồi mới tập tè quen nhau thì bao nhiêu lời nói ngọt đều nói ra cửa miệng. Thế rồi cưới nhau về rồi lời đó hết, làm gì có chuyện nói ngọt, nói như ra lệnh, nói sẵn như nước mắm đổ trong luôn thôi. Thế thì chuyện gì phát sinh? Cái chán thứ hai nó chồng lên cái chán thứ nhất, cho nên tao vô cùng chán ngán mỗi khi gặp mặt. Thế là thưa các vị, đi vào đi ra nhiều thói hư tật xấu người ta không thể che được đâu. Sống với nhau hai hôm hoặc một hôm thì còn giấu nhau được, sống cả đời thì bao nhiêu chướng tật, bao nhiêu thói hư, bao nhiêu cái vụn về tự nhiên nó xô ra hết. Và người ta cũng không có gan để mà giấu nó hoài, tại vì cái bản chất thực của tôi như thế thì tôi phải thể hiện nó ra thôi. Rồi ta cũng thế, chứ đừng nói chi là người hôn phối của ta. Và cái nỗi chán càng ngày càng nhiều. Thế rồi một cái điều nó gây nên cái điều phiền muộn thêm nữa là người đàn ông nào coi thế, nhưng mà cái ghen của các ông nó rất là khó chịu. Chứ các vị đừng tưởng đàn ông không ghen, hỏi hết mấy ông coi, không phải vậy không? Có điều người ta đủ trầm tĩnh, người ta trấn ngự nó để không có biểu lộ ra cái cằn nhằn như mấy bà thôi. Mấy bà có ghi ghen mà dễ chịu, do vì ghen cứ nói càm ràm nhưng mà không giết được ai. Nhưng các ông thì vô cùng khó chịu. Mà các bà thì, thưa các vị, quay đến đường đạo học tu rồi gặp mấy ông thầy miệng ngọt như mía lùi. Và không làm như thế thì làm sao có tiền? Tiền đều trong tay mấy bà cả, nói mất lòng nhau, nhưng mà các bà là tay hòm chìa khóa mà. Thế thì xử sự với các Phật tử nữ, thưa các vị, thầy nào cũng biết cách ngọt ngào để cho các vị cúng dường cả. Thế rồi mình bỏ lên mình cân, mình thấy sao? Thấy ông thấy ghét, nhưng mà thấy ông thầy thì vô cùng cảm phục. Tuy rằng các vị không có cái ý tưởng gì đối với ông thầy kia, thế nhưng mà ta nên hình dung rằng mình cứ về nhà mình tắm ta tắm tắt, mình khen cái ông thầy kia. Khen một tiếng thì nghe cũng được, khen hai tiếng thì nghe hơi khó chịu rồi. Khen tiếng thứ ba thì không những ông chồng mình ông ghét ông thầy đó, ông ghét luôn đạo Phật, thưa các vị. Và chuyện đó nó thiệt hay là giả đây? Vô cùng thật, vô cùng thật. Có nhiều Phật tử, thưa các vị, họ lên chùa Lộc Quyển, họ mách với tôi về người vợ họ thôi, mình nghe rất là đau lòng. Ông thầy tận ở bên đất nước xa xôi, Miến Điện, Tích Lan gì đó. Mà thưa các vị, liên hệ với một nữ Phật tử bên đây rồi, ông chồng thì đi làm dắt mồ hôi. Và tiền thì bà cứ một bề, thầy gọi là cúng, thầy gọi là cúng, thầy cần cái gì là cúng. Rồi thậm chí là điện thoại của thầy gọi không kể sớm kể khuya gì cả. Mà mỗi lần gọi điện thoại thì nói chuyện ăn vừa nửa giờ, một giờ đồng hồ. Ông chồng ổng ghen điếng ruột, không biết làm sao. Tại vì ông thầy có dính gì đâu. Nhưng mà thưa các vị, tâm thức của chúng ta nó có những điều thà rằng nó bạch quá hồ sơ ra, nói rõ ràng thì nó còn dễ chịu. Còn đằng này, thưa các vị, mình ngậm bồ hòn nó vô cùng cay đắng nghe. Các ông mà ngậm bồ hòn nó vô cùng cay đắng. Thế rồi bao nhiêu việc nó dồn lại để nó làm thành một cái sự uốn nhọn nơi tâm thức của ông rất là tội. Cho nên cái sự đầu tiên á, các ông có thể quay lưng lại với đạo, chán ghét nhà chùa một phần rất lớn là do các bà đóng góp. Mình nói thế để cho các bà Phật tử lên nơi đây sợ là vừa, sợ là vừa. Nên thương đạo và nên thương thầy, nên có một khoảng cách với mấy ông thầy rất là rõ ràng. Đừng bao giờ gần mấy ông thầy cả, dù ông thầy đó được ta phong thánh cũng đừng bao giờ gần. Cái điều này, thưa các vị, nó rất là đúng và rất là chính xác. Nếu các vị muốn cho Phật giáo tốt lành trong tương lai, muốn cho chánh pháp trường tồn, muốn cho người trí đến được với đạo, thì chúng ta hãy làm điều này. Thưa các vị, là tôi biết một số thầy rất là thích dẫn một đoàn năm ba Phật tử nữ dung văn dung vẻ đi hành hương chỗ nọ, hành hương chỗ kia. Nhưng mà thưa các vị, trong đời tôi rất ghét cái chuyện đi hành hương mà dẫn một đoàn người. Dường như tôi chưa bao giờ tổ chức hành hương như đâu cả. Nói thì nó mất lòng nhau nhiều, nhưng mà cái ý mình nói ở nơi đây để quy chiếu lại một điều mà mình đang thưa, đó là tùy duyên hạnh thôi. Các vị Khéo thì các vị tạo vô vàn cái duyên thuận lợi trong đời sống gia đình của các vị để các vị tu. Các vị đừng nghĩ rằng mình bỏ gia đình, mình chối từ người này hay là quay lưng với người này, người nọ, người kia mà ta có điều kiện tốt hơn, chứ không. Hãy khéo chuyển cái duyên mình đang sống để mọi thứ nó đều trôi chảy theo dòng, để chúng ta nương cái dòng chảy mà chúng ta tu. Và chúng ta là người đã có duyên với người hôn phối của ta, với con cái của ta, cho nên chính ta là người làm cho chuyển hóa dễ hơn ai hết. Không có ông thầy nào thuyết phục được chồng của các bà bằng các bà hết. Và các bà không cần phải lên lớp người ta từng buổi giảng người ta đạo lý đâu. Các bà hãy sống thế nào để người ta cảm thấy ồ, đạo Phật cao quý thật, ông thầy đó là người đáng kính thật, thì thưa các vị thành công thôi. Các vị là chủ nhân đời sống gia đình của các vị. Các vị là chủ nhân cho thế hệ tương lai. Các bà là người có nhiều ưu thế hơn ai hết. Những đứa con thành công thành danh 2/3 công sức do các bà đóng góp. Hạnh phúc gia đình có mặt hay không, 2/3 là do các bà làm nên, chứ không phải các ông nghe. Các ông dù có lạnh lùng mấy, dù có khó tính mấy, dù có nóng nảy mấy, nhưng mà thưa các vị, đều thua đối với các bà cả. Người ta có một luận lý như thế này rất đúng. Người ta nói là các ông mà hơn các bà cũng là thua, mà thua các bà thì dĩ nhiên là thua rồi. Thế nào là hơn cũng là thua. Thưa, cái mà hơn bà và sụ mặt ra đó thì cũng phải năn nỉ thôi, và khóc thì cũng phải năn nỉ thôi. Tại vì và sầu thảm thì cả một bầu trời của gia đình ta sụp xuống, cho nên bắt buộc ông phải hạ mình năn nỉ để cho nó có được cái sự bình an thôi. Thế thì hơn là thua rồi đó. Và thua thì dĩ nhiên thua rồi. Cho nên thưa các vị, các bà là người nắm quyền uy lớn nhất trong gia đình, các bà có thể cải tạo hoàn cảnh. Do vậy cho nên tùy duyên hạnh không phải là cái lý thuyết đâu nghe, mà các vị có thể ứng dụng được nó trong đời sống tu của các vị rất là dễ. Đó là bước thứ hai trên con đường hành trì mà Ngài Đạt Ma Ngài gửi ra cho chúng ta. Rồi cái điều thứ ba là vô sở cầu hạnh. Cái điều này thì nó vô cùng dễ hiểu nữa. Vô sở cầu là gì? Thưa các vị, mình phải phân biệt được hai loại, cái nào là nhu cầu, còn cái nào là sự thèm khát, sự ham muốn. Có những cái nó là nhu cầu thiệt, còn có những cái do vì ganh tị, do vì thèm muốn, do vì muốn chứng minh bản ngã, cho nên ta cũng chạy vạy ngược xuôi để làm cho nó nở mặt nở mày. Nhưng mà kỳ thực là cái đó không phải là nhu cầu. Cái nhà là một nhu cầu, cái ăn uống bình thường là một nhu cầu, tiền có để ta chi dụng trong đời sống gia đình là một nhu cầu, ca cụm để dành tiền để cho con cái ta đi học là một nhu cầu tất nhiên thôi. Thế nhưng mà có những cái, thưa các vị, nó là sự xa hoa phù phiếm, nó là sự ganh tị để nở mặt nở mày với người. Có khi mình chạy theo những cái đó, thưa các vị, nó rất là mệt, hao phí sức khỏe, hao phí tuổi thọ, và tự mình dìm đời sống mình thôi. Cho nên mình phân tích được cái nào là sự thèm muốn, cái nào là sự tham vọng, cái nào là sự ganh tị để làm, rồi cái nào là cái nhu cầu thật của các vị. Các vị phân định được điều này thì phát sinh tự giác, và các vị có thể làm cho đời sống các vị an ổn. Thế cho nên vô sở cầu hạnh nó có hàm một cái nghĩa là tri túc là một, có năng lực trí tuệ là hai. Chứ mình đừng nghĩ vô sở cầu hạnh là mình bằng lòng với cái nghèo không vươn lên, có bao nhiêu tung hoài hết, không có để dành tiền để cho mai kia mốt nọ tuổi già, hoặc là không có chăm sóc con cái, nuôi dưỡng con cái, hoặc là đủ tiền mà không chịu mua một cái căn nhà. Thưa các vị, không phải như thế. Đạo Phật không hề chủ trương nghèo. Chủ trương vô sở cầu hay là tri túc hay là thiểu dục vân vân, những cái từ đó gắn lên đời sống của mấy ông thầy tu, chứ không phải gắn lên đời sống các Phật tử nghe. Các thầy thì cứ dạy các Phật tử là tri túc đi, là thiểu dục đi, nhưng mà mấy ông thì lại không tri túc và không thiểu dục, mấy ông làm ngược. Thế thì nó rất là sai, thưa các vị. Cho nên hãy nhớ một điều là vô sở cầu hạnh nó hàm tàng hai phần. Một là đủ năng lực trí tuệ để phán định cái này là cái việc khát thèm không biết dừng, cái sự tham muốn không biết dừng, hay là đây nhu cầu cần thiết. Chúng ta phải chuẩn bị cho đời sống của chúng ta. Có những cái nhu cầu rất là cần cho hôm nay, nhu cầu rất cần cho ai? Cho con ta, nhu cầu rất cần cho ngày mai, thưa các vị. Chứ không có nghĩa là chúng ta tu rồi chúng ta không có trí tuệ, không có nhìn xa. Mình nên có cái nhìn rất xa. Và người nhân thế thôi, họ có một năng lực trí tuệ, họ đã có cái nhìn xa về tương lai của họ 10 năm, 20 năm. Thế thì người tu không có lý do gì mà chúng ta không có năng lực trí tuệ để phán định, để chuẩn bị cho đời sống mình, thưa các vị. Cho nên vô sở cầu hạnh, mình đừng nghĩ rằng Phật hay Tổ chủ trương là các vị phải nghèo đi. Thưa ông ạ, tri túc ăn bần thủ đạo, thiền tọa công phu là cái sinh hoạt dành cho giới xuất gia. Đừng đem cái tri túc vô sở cầu giải thích theo cái kiểu là tung hoa hết mọi thứ dạy cho những người Phật tử để họ an bần phủ đạo, chịu nghèo đời sống không? Thế thì nó rất là sai lầm, thưa các vị. Điều thứ tư là xứng pháp hạnh. Là chi? Thưa các vị, cái phần này nó gần na ná với cái phần lý nhầm đây. Tức là các vị nhận ra thể tánh bất động của các vị. Rồi trong mọi cái sinh hoạt đời thường, các vị làm thế nào quy chiếu về để các vị sống được với tánh không sinh không diệt của các vị, gọi là xứng pháp hạnh. Và dùng một cái ví dụ cụ thể là thế này. Tức là cái hạnh tu nó tương ứng lại với pháp bất sinh bất diệt, gọi là xứng pháp hạnh. Tức là cái công phu hành trì của các vị mà nó tương ứng với cái tâm bất động của các vị, gọi là xứng pháp hạnh. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu như thế này. Ví dụ như tâm thức của chúng ta nó đang bận rộn ngược xuôi lo âu phiền muộn, nó chạy ngược chạy xuôi, nó không có chịu dừng. Thế rồi chúng ta ngộ ra được một điều, đó là ngoài cái phần ngược xuôi sao động bất an không chịu dừng đó, nó có một cái phần, đó là cái năng lực nhìn thấy cái ngược xuôi sao động bất an đó. Và mình không có đòi hỏi là mi phải tắt, mi phải dừng, mi phải lui gót khỏi vùng trời tâm của ta gì cả. Ngay cái lúc mà nó đang sao động bất an đó, mình có thể vận dụng được cái pháp hành trì, đó là nó đang có mặt, đây là cái điều kiện vô cùng tốt để ta nhận diện sự có mặt của nó, gọi là xứng pháp hạnh. Ngay cái lúc cái sân nó đang đùng đùng sinh khởi, mình không cần tìm cái giây phút hết sân rồi mới tu, mà ngay sân nó là một pháp hành trì để ta đối diện với cái sân, ta an trú niệm nhận biết để nhận biết cái sân, gọi là xứng pháp hạnh. Cái ví dụ đó chắc các vị hiểu nó rất là dễ và ứng dụng hành trì rất là dễ, phải không? Tức là đối với từng pháp sinh khởi nơi tâm của các vị đều khéo vận dụng công phu để làm cho cái năng lực nhận biết của các vị chiếu sáng, tỏ chiếu nó, để các vị loại trừ phiền não. Rồi đối với mọi pháp trên trần đời này, khi các vị tiếp xúc với sắc, màu, âm thanh vân vân, các vị cũng đều khéo quay về, thay vì nhìn chạy mất vào sắc, màu, âm thanh, thì ta vừa nhìn thì vừa quay về nhận ra ta là cái nhìn, cho ta không phải là cái bị nhìn. Ta là cái nhận biết, chứ không phải là cái đến đi sinh diệt của sắc, màu, của âm thanh bên ngoài. Sắc, màu thì có và không, người thì đến và đi, âm thanh thì khi thì ồn ào, khi thì yên lắng, nhưng mà cái biết của ta chưa lúc nào vắng, gọi là tu xứng pháp hạnh. Và qua bốn phần này, thưa các vị, có những phần cạn của công phu hành trì đối với hoàn cảnh bên ngoài để tu, có những phần sâu, đó là phần như xứng pháp hạnh, đó là an trú ngay nơi tự tâm để tu. Và ngài Đạt Ma, ngài đưa ra cái cuốn Thiếu Thất Lục Môn này, cái nội hàm của cuốn này rất là nhiều điều trong này. Nếu có dịp chúng ta sẽ học vô một vài cửa, tức là sáu phần đi vô tháo chương. Nếu chúng ta dùng cái từ dễ hiểu là có sáu chương trong một cái cuốn sách này. Nếu có điều kiện rảnh thì ta học thử một chương. Thế nhưng mà nếu không á, thì chúng ta học hai phần này, đó là vô cùng căn bản của tư tưởng ngài Bồ Đề Đạt Ma. Và với hai cái phần này đủ xây cái nền tảng cho Thiền Tông Trung Hoa, xây cái nền tảng rất là vững chắc cho Thiền Tông Trung Hoa có mặt 1000 năm mà không có bị lai chuyển là như vậy, thưa các vị. Nó rất là vững vàng, do vì cái kết tinh của Kinh Văn Đại Thừa và Tiểu Thừa nó cũng nằm trong cái phần lý nhập. Và tất cả công phu hành trì Đức Phật giảng dạy nó cũng có mặt ở trong phần hành nhập này. Do vậy cho nên cái nền tảng của Thiền Đông Độ gần thì do Ngài Đạt Ma Ngài xây dựng, nhưng xa thì thưa các vị đều từ dòng chảy tuệ giác của Đức Thế Tôn để hình thành nên cái truyền thống thiền. Đó là tinh hoa của dân Trung Hoa, cũng là cái nền văn hóa rất là nền tảng đóng góp được cho cái công trình phát triển văn hóa của Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, thậm chí là cái sinh hoạt thiền tập bây giờ nó thấm đẫm vô cái văn hóa của Nhật Bản. Người ta không phân biệt được cái nào đó là văn hóa của Nhật Bản, cái nào là văn hóa của thiền đi vào đất nước này. Đó là cái công trình rất là lớn mà Ngài Đạt Ma Ngài đã xây dựng nền tảng như thế tặng cho nhân loại. Có một câu hỏi này đây là xin Quan Hỷ khai thị hai câu thơ của Ngài Không Lộ, đó là hữu thời trực thướng cô phong đỉnh, cô phong đỉnh không phải cô phong lãnh, trường khiếu nhất thanh hàn thái hư. Thưa các vị, là cái gợi ý của câu này, ngày xưa có một lúc Ngài Dược Sơn Duy Nghiễm Ngài đi thiền hành trên núi, bất chợt trăng sáng Ngài cười một tràng dài tới 10 dặm xa người ta còn nghe. Thế rồi thiền sư Việt Nam cũng làm một bài thơ lấy cái ý từ những thiền sư Trung Hoa, là có những lúc đi thẳng trên núi cao và hú một tiếng dài lạnh cả bầu trời. Hai phần nghĩa của câu này, phần thứ nhất nói lên cái niềm cảm hứng của một vị sư khi thể nghiệm được đạo, cho nên anh có thể hát một tiếng, hoặc có thể hú một tràng, hoặc có thể cười một tràng dài, thể hiện cái niềm vui tràn đầy nơi trái tim của người sáng được đạo. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, là bên trong tâm thức của các vị đành rằng nó bời bời những cái ưu tư phiền muộn bất an. Thế nhưng mà có một lúc nào đó mọi thứ trần lụy của các vị nó đều lặng xuống. Thế thì lúc bây giờ các vị khéo thì quay về nhận ra được cái trạng thái tâm bất động, rộng sáng, tịch nhiên đang có nơi các vị. Thì lúc bây giờ một cái tiếng nổ rất lớn của người ngộ đạo nó bừng vỡ trong các vị. Cho nên tiếng hú cũng có nghĩa là cái sự cảm nghiệm tự tâm khi các vị nhận ra được bầu trời tâm rỗng lặng của các vị. Đó là hai phần chúng ta tạm giải thích câu này. Thưa đại chúng, và tôi thỉnh chú các vị nhiếp tâm chúng ta thọ thiền cho tới 6:30 rồi hồi hướng về. Đều trở thành Phật đạo.